Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thiếu gia bị bỏ rơi, chương là Uy lực của hóa chân. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Diệp Mặc đã phải trốn vào trong thế giới trang vàng để né tránh Tạ Chính Sư, thành chủ của Tây Tu Thành. Tại vì tên này đã phát hiện ra Diệp Mặc chỉ có tu vi kiếp biến và hắn thì muốn chiếm đoạt tiên tinh của Diệp Mặc. Và tranh thủ khoảng thời gian này, Diệp Mặc sử dụng tiên tinh để thăng cấp lên kiếp biến đỉnh phong, và hắn đã ra ngoài thế giới trăng vàng chuẩn bị độ kiếp để thăng lên hóa chân. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Sau khi tam sinh quyết vận chuyển rồi thì linh khí của linh mạch cực phẩm điên cuồng tuôn về hướng Diệp Mặc. Trong nháy mắt, trên đỉnh đầu hắn hình thành một lốc xoáy linh khí cực lớn. Dưới sự xung kích của chân La Đan, Diệp Mặc mới phát hiện ra chân nguyên mà mình đạt tới kiếp biến đỉnh phong không ngừng tăng cao, kinh mạch cũng được mở rộng. Còn trong khi Diệp Mặc càng lúc càng hấp thụ nhiều linh khí, thì lốc xoáy kết tụ trên đỉnh đầu hắn càng lúc càng lớn hơn. 8 cái lốc xoáy linh khí như mây đen trên đỉnh đầu Diệp Mặc khiến toàn bộ không trung trên đầu hắn dường như ngưng tụ lại. Một tiếng nổ ầm vang, bầu trời đột nhiên trở nên âm trầm, còn Diệp Mặc cũng biết đây căn bản không phải lôi kiếp của hắn, mà là vì trời muốn đổ mưa. Hắn không ngờ lại độ kiếp hóa chân trong lúc trời mưa, đây là điều mà Diệp Mặc không ngờ tới. Tu sĩ vì độ kiếp muốn giảm đi uy lực lôi kiếp của mình thì trên cơ bản sẽ không chọn lúc trời mưa, vì lôi kiếp trong thời tiết thế này sẽ khiến cho lôi kiếp càng nhiều và càng mạnh hơn so với bình thường. Nhưng Diệp Mặc thì không sợ hãi chút nào, đối với hắn mà nói uy lực của lôi kiếp thì càng lớn càng tốt. Lúc này gặp phải trời mưa, hắn căn bản cũng không nghĩ tới việc trú mưa, thậm chí còn đang nghĩ ngày trước tại sao lại không nghĩ tới chuyện độ kiếp dưới trời mưa cơ chứ. Những tiếng sấm sét không ngừng vang lên, bầu trời càng trở nên âm u. Diệp Mặc thì điên cuồng hấp thu linh khí, muốn dẫn động lôi kiếp tới. Hạt mưa lớn như hạt đỗ tương rơi xuống, càng lúc càng nặng hạt, cuối cùng không ngờ hình thành một màn mưa dày đặc, nhưng lôi kiếp của Diệp Mặc vẫn chưa giáng xuống. Trong lòng Diệp Mặc cũng rất nghi ngờ. Trước khi hắn độ kiếp cũng chỉ mấy canh giờ hoặc mấy tuần hương là có thể dẫn động được lôi kiếp, nhưng lần này không ngờ đã một ngày rồi, ngoài trừ những tiếng sấm sét của trời mưa bàng bạc, không ngờ lại không dẫn động lôi kiếp chút nào. Diệp Mặc mặc dù trong lòng không hiểu là có chuyện gì, nhưng hắn cũng không vội vàng. Hắn hàng năm đều tu luyện bên dưới khổ trúc cho nên tâm trí vô cùng kiên định, cho dù lần này lôi kiếp dẫn xuống tương đối chậm, nhưng hắn cũng không để ý. Thế nhưng, cứ vậy 6 ngày trôi qua, Diệp Mặc lại cảm thấy khi mình vẫn còn không ngừng hấp thụ linh khí chuyển hóa chân nguyên thì lại có chút kỳ quái. Hắn nuốt thêm một viên chân la đan nữa, trong lòng thầm nghĩ có lẽ viên chân la đan đầu tiên của hắn không có tác dụng. Sau khi viên chân la đan thứ hai được Diệp Mặc nuốt vào, linh lực chân nguyên càng khổng lồ từ đan điền dâng lên, trong nháy mắt xung kích toàn bộ kinh mạch của hắn. Cái cảm giác nóng rực gò bó trói buộc chân nguyên của hắn lại khiến hắn có cảm giác lập tức phải xông phá khỏi sự trói buộc đó. Hắn biết một khi xông phá khỏi sự ngăn cách này thì sẽ thu hút sự cảm ứng của trời đất, hẳn là dẫn động được lôi kiếp rồi. Trong lòng Diệp Mặc vui mừng, lại càng không chút do dự điên cuồng vận chuyển tam sinh quyết. Nhưng khiến Diệp Mặc thất vọng chính là viên chân la đan này đang phá tan vài đường kinh mạch của hắn, sau đó lại muốn xông ra chân linh cảm ứng thiên kiếp thì lần nữa tiêu tan không còn. Vừa nãy vì điên cuồng hấp thu linh khí của chân la đan lại lần nữa dừng lại, còn chân nguyên linh lực của hắn đang thuộc vào mấy cái chân nguyên kinh huyệt như thần đỉnh, bách hội, thông thiên, thượng tinh thì bị ngăn cản lại, thậm chí cái cảm giác cảm ứng đó lại quay trở lại. Chuyện gì đây? Hai viên chân la đan không có chút tác dụng nào. Diệp Mặc bắt đầu trở nên lo lắng, hắn đã cảm thấy mình có chút không thoải mái rồi. Chân la đan thì hắn mặc dù vẫn còn nhưng chỉ có 4 viên. Ngay tới đây Diệp Mặc lấy ra viên chân linh đan nuốt xuống. Chân linh đan vừa vào cơ thể thì cũng giống như chân la đan, kích phát ra linh lực cuồn cuộn, nhưng linh lực đó lại không tinh khiết như chân la đan mà thôi. Luồng linh lực đó tuy cũng giống như linh lực lúc trước, nhưng chỉ xông vào tận cuối kinh mạch, liền thiếu một chút gì đó không thể nối liền với lôi kiếp. Diệp Mặc nhíu mày, hắn nghĩ đến lần trước khi độ kiếp ngưng thể, mặc dù để cho hắn thăng cấp lên ngưng thể rồi, kết quả hắn độ kiếp cũng không được thoải mái. Lôi kiếp của hắn giống như là chỉ độ được một nửa thì dừng lại. Chẳng lẽ lần này cũng vậy, thậm chí lôi kiếp còn không dẫn động tới. Lôi kiếp không giáng xuống, còn trận mưa thì càng lúc càng mạnh. Mưa chút xuống đến 6 ngày mà không suy yếu chút nào, ngược lại càng ngày càng hung mãnh. Nhưng bất luận có bao nhiêu nước rơi xuống Sa Hà thì cũng giống như là rơi vào trong một cái cốc nước sâu vậy, nháy mắt liền biến mất. Diệp Mặc cũng không cứ thế bỏ qua, hắn lần nữa lại nuốt một viên chân linh đan. Hắn tổng cộng có tới 12 viên chân linh đan và 6 viên chân la đan. Hắn cũng không tin tổng cộng 16 viên đan dược này nuốt xuống mà còn không dẫn động tới lôi kiếp. Mà lúc này chẳng những trận mưa càng lúc càng lớn, cuối cùng còn nổi lên gió lốc. Gió lốc cuồn cuộn trong sa hà cũng cuốn cát đá lên từng lớp như sóng biển, cuốn khúc xung quanh Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng không nhúc nhích, nuốt viên chân linh đan thứ 5, sau đó là viên thứ 6, thứ 7. Khi Diệp Mặc nuốt tới viên chân linh đan thứ 8 thì hắn bỗng nhiên cảm thấy tất cả trên người mình kinh mạch từng trận mát mẻ, sự thông suốt giữa cơ thể mình và trời đất bỗng nhiên vỡ nát, một cảm giác cường hãn và sảng khoái chuyển đến. Diệp Mặc trong lòng chấn động, hắn biết khi hắn nuốt viên chân linh đan thứ 8, lôi kiếp rốt cuộc đã đến. Trận mưa kia liên tục mấy ngày không có dấu hiệu giảm bớt, ngược lại rơi xuống những cục mưa đá to gần bằng nắm tay. Diệp Mặc cảm thấy không gian xung quanh mình trong nháy mắt trở nên lạnh buốt. Hắn liền nhớ tới cấm địa băng thần, cái cảm giác lạnh thấu xương này giống y hệt ở cấm địa băng thần. Hơn nữa mưa đá rơi xuống càng lúc càng nhiều, khí lạnh xung quanh hắn lại càng thấu xương. Thời tiết như thế này không ngờ lại có mưa đá, hơn nữa mưa đá rơi xuống còn chưa tính, xung quanh mưa đá còn kèm theo bông tuyết. Những bông tuyết bay lượn cùng với tiếng rì rầm hỗn loạn, rõ ràng lộ vẻ không có phối hợp được với nhau. Đây chính là sét đánh theo mùa sao? Diệp Mặc lúc này cũng biết bất luận là mưa lớn hay lốc xoáy, mưa đá hay bông tuyết đều có liên quan đến lôi kiếp hóa chân của hắn. Diệp Mặc cũng rất muốn biết lôi kiếp mà hắn cần phải độ rốt cuộc kinh khủng đến mức nào. Lúc này trên bầu trời xa hà nơi Diệp Mặc độ kiếp hoàn toàn đen kịt lại, bầu trời dường như bị đổ một lớp mực đen vô cùng âm u, răng rắc. Giống như sấm sét trong trận mưa lớn lúc trước, một đường sét nhanh như cắt xoẹt qua bầu trời của xa hà. Dường như cùng lúc với tia sét này xẹt qua thì có tiếng nổ vang lên. Diệp Mặc cực kỳ im lặng, lúc trước hắn độ kiếp chưa bao giờ gặp phải sấm sét nào như vậy. Bây giờ sấm sét lôi kiếp còn hình thành ở trong mưa, còn truyền tia chớp tới trước nữa. Căn cứ theo những gì Diệp Mặc nghĩ thì lôi kiếp lần này ít nhất cũng có 36 đường. Nhưng sau khi lôi kiếp giáng xuống thì Diệp Mặc căn bản cũng biết được hắn đã hoàn toàn đoán sai. Đây chỉ là một đường kiếp lôi, không sai, chỉ có một đường. Chỉ có một đường kiếp lôi, Diệp Mặc sắc mặt tái nhợt, hắn hoàn toàn không còn cái kiểu thong dong ứng phó như với mười mấy tia sét lúc trước. Đây đúng là một đường kiếp lôi to như thùng nước, mang theo màu xanh nhàn nhạt từ trên bầu trời trong nháy mắt giáng xuống. Đường kiếp lôi này còn chưa giáng xuống thì đã khiến hắn có một loại cảm giác bị uy hiếp tính mạng. Không sai, chính là nó uy hiếp tới cái mạng nhỏ của hắn. Diệp Mặc tu luyện Tam Sinh Quyết, đối với cảm giác sống chết tuyệt đối là vô cùng mẫn cảm. Hắn chắc chắn rằng tia sét của lôi kiếp này chỉ cần giáng xuống người hắn thì hắn sẽ lập tức bị đánh chết. Diệp Mặc căn bản không kịp nghĩ ngợi gì, lập tức phóng ra hai tấm chắn để bảo vệ bằng chân khí hạ phẩm, đồng thời phóng cả đại đỉnh tấm cực ra. Ngay sau đó chân nguyên vận chuyển tới cực hạn, lôi kiếm cũng được toàn lực phóng ra. Hai cái hộ giáp chân khí hạ phẩm như hai tờ giấy mỏng bị xé tan tành bởi đường lôi kiếp kia, đến cho tàn cũng không còn. Mà lôi kiếp to như thùng nước này vẫn mang theo sát cơ nồng đậm, không chút chậm trễ mà công tới, không có chút thương hại lưu tình nào. Diệp Mặc trong lòng thầm chửi rủa, đồng thời lôi kiếm của hắn hoàn toàn phóng thích ra. Lôi kiếm của Diệp Mặc đánh ra mấy chục đường sét, nhưng những tia sét này cũng đã lớn gần bằng thùng nước rồi, mà đối diện với tia lôi kiếp màu xanh nhạt kinh khủng kia không có một chút tác dụng nào. Chỉ chiếu sáng được chốc lát, mấy tia sét của Diệp Mặc liền bị lôi kiếp này tách ra. May mà hai đường công kích này sau khi đi qua Diệp Mặc thì sát cơ và mức độ hung hãn của lôi kiếp cũng không còn kinh khủng như vừa nãy. Nhưng cho dù là vậy thì uy thế cũng rất kinh người. Lại là một tiếng nổ vang, tia sét còn lại hoàn toàn đánh trúng vào đại đỉnh tám cực của Diệp Mặc. Đại đỉnh tám cực lập tức phát ra những âm thanh chấn động ông ông, bị đánh bay ra xa mấy ngàn mét. Mà lúc này lôi kiếp vẫn còn chưa có dấu hiệu triệt tiêu. Nhưng đường lôi kiếp màu xanh nhạt còn lại hoàn toàn đánh trúng vào cơ thể của Diệp Mặc, không sai không lệch một ly. Một tiếng kèn két vang lên, hộ giáp chân khí hạ phẩm trên người Diệp Mặc toàn bộ vỡ nát, đồng thời trên người có vài vết máu tạo thành một mảng nám đen. Diệp Mặc điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, nhưng cũng không lấy đan dược ra chữa thương, mà hắn vận chuyển Tam Sinh Quyết đến cực hạn. Hắn bị đánh cho thê thảm như vậy, mà đến một lửa tia lôi nguyên cũng không hấp thu được. Nếu không tận dụng thời gian để hấp thu lôi nguyên của lôi kiếp mà thăng lên cấp bậc hóa chân, thì đợt lôi kiếp tiếp theo giáng xuống, hắn chết là cái chắc. Vì số lượng lôi nguyên của lôi kiếp cũng không nhiều đã bị Diệp Mặc hoàn toàn hấp thụ, trong nháy mắt hắn liền cảm thấy chân nguyên của mình dần tăng trưởng. Còn lúc này hắn càng không chút do dự lấy ra một viên chân la đan nữa nuốt xuống, đồng thời điên cuồng hấp thu linh khí vào linh mạch. Cái này cũng là chưa tính, hắn còn lấy ra 2 viên tiên tinh liều mạng hấp thu linh khí trong đó, tu vi càng lúc càng tăng cao. Lúc này Diệp Mặc đã bắt đầu cảm thấy may mắn là lúc trước hắn dùng chính là linh mạch cực phẩm chứ không phải là linh thạch, nếu không bây giờ hắn căn bản không kịp để mà bố trí lại tụ linh trận. Sở dĩ hắn điên cuồng hấp thu linh khí và lôi nguyên, thậm chí không tiếc tổn hao 2 viên tiên tinh là vì Diệp Mặc biết hắn đã bị lôi kiếp kháng lại rồi. Nếu hắn không thể trong thời gian ngắn thăng cấp hóa chân tầng 1 thì hắn chỉ có thể chờ chết thôi. Tu vi mặc dù không ngừng tăng lên nhưng khoảng cách đến hóa chân vẫn còn một chút, mà lúc này trên bầu trời lại biến sắc, bầu trời màu xanh nhạt vừa nãy đã biến thành màu xám đen. Đường lôi kiếp thứ hai vẫn chưa giáng xuống nhưng áp lực và sát cơ khủng bố đã bao phủ Diệp Mặc. Đường lôi kiếp thứ nhất, Diệp Mặc dường như các loại thủ đoạn đều đã lấy ra hết, ngoài trừ tử đao còn chưa được phóng ra thì hắn không còn hậu thủ nào nữa. Lúc này Diệp Mặc ngược lại bình tĩnh trở lại, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy lôi kiếp như thế. Các kiểu tình huống của lôi kiếp trước đây không nói, hơn nữa đường lôi kiếp thứ nhất không ngờ lại chỉ là một tia sét. Đường lôi kiếp thứ hai này không biết là sẽ có mấy tia sét, nhưng bất luận thế nào hắn cũng cần phải sống qua được đường lôi kiếp thứ hai. Nếu như hắn thực sự phải chết thì hắn thà rằng không thăng cấp hóa chân cũng muốn trốn vào tiểu thế giới. Nhưng cái Diệp Mặc sợ chính là đến lúc đó hắn bị lôi kiếp khóa cứng lại, đến tiểu thế giới hắn cũng không vào được. Lại có mấy tiếng kèn két, tia chớp màu xám cho xẹt qua không trung. Diệp Mặc dường như trong khoảng thời gian tia sét xẹt qua thì cũng phóng ra lá chắn là chân khí hạ phẩm, đồng thời mặc thêm một kiện chân khí hạ phẩm lên người. Bây giờ hắn cái khác thì không thiếu, nhưng cái khác thì không nhiều, nhưng chân khí hạ phẩm rất nhiều. 2 tia chớp màu xám cho này tốc độ còn nhanh hơn tia sét thứ nhất giáng xuống. 2 tia sét lôi kiếp này cũng to hơn đường thứ nhất, tốc độ nhanh hơn, uy lực mạnh hơn. Diệp Mặc chắc rằng đây là hắn đang độ kiếp, chứ nếu đổi thành tu sĩ khác thì ở dưới uy lực thế này chẳng còn ý chí mà chiến đấu nữa. Nhưng hắn thì khác hẳn, hắn thường xuyên tu luyện dưới khổ trúc, dùng tiên linh khí để tu luyện. Loại uy thế như này mặc dù rất ép người nhưng hắn cũng không sợ. Với tốc độ và uy thế như thế này, nếu như không phải là Diệp Mặc có chuẩn bị từ trước thì đợt lôi kiếp thứ hai này hắn hẳn là chưa chắc qua được. Răng rắc, liên tiếp mấy tiếng vang lên, Diệp Mặc phóng ra 3 tấm lá chắn chân khí hạ phẩm đều bị lôi kiếp hoàn toàn phá vỡ. Vì 3 kiện chân khí này trước khi Diệp Mặc phóng ra cũng đã có sự chuẩn bị, cho nên mặc dù bị lôi kiếp hoàn toàn phá tan nhưng hiệu quả cũng đã tốt hơn lần thứ nhất nhiều. 2 tia sét màu thắm xám cho to hơn thùng nước không chút chậm trễ mà giáng xuống. Lôi kiếm của Diệp Mặc cũng toàn lực phóng ra, hơn 50 tia lôi kiếm và đường kiếp lôi va đập vào nhau cũng đã rơi vào giữa lòng hồ không thấy đâu nữa. Nhưng Diệp Mặc không chút biến sắc, đại đỉnh tiếm cực cũng không chút do dự quay về nghênh đón, đồng thời tử đao cũng phóng ra. Có sự chuẩn bị và không có sự chuẩn bị hoàn toàn là 2 chuyện khác biệt nhau. Đại đỉnh tám cực và 2 đường sét ầm một tiếng đập vào nhau, lôi quang màu xám phóng ra tứ phía. Đại đỉnh tám cực của Diệp Mặc lần nữa bị 2 đường sét này đánh bay xa mấy ngàn mét. Đại đỉnh tám cực bị kiếp lôi đánh bay, Diệp Mặc vì bị chấn động lại phun ra một ngụm máu. Còn tử đao của hắn cũng mang theo một đường đao màu tím hồng phóng ra, rồi bị 2 đường kiếp lôi kia đập vào 3 lần mà cản lại. Kèn két, lại từng tiếng nổ vang, đường đao màu hồng tím của tử đao bổ trúng một đường sét màu xám cho, quách tán ra tứ phía. Không đợi Diệp Mặc thu lại tử đao, 2 ánh lôi còn lại giáng xuống đúng vào người Diệp Mặc, áo giáp lần nữa tan vỡ, máu lại phun ra. Diệp Mặc thậm chí nghe thấy tiếng xương cốt của cơ thể mình không ngừng nứt vỡ, nhưng hắn cũng không thèm trị thương mà lần nữa điên cuồng hấp thu lôi nguyên của tia sét màu xám cho kia. Khi sắc trời trở nên u ám, Diệp Mặc bỗng hét lên một tiếng, chân nguyên của hắn đã đạt tới điểm giới hạn. Nương theo tiếng thét của hắn, 2 viên tiên tinh trong tay bị bóp nát, khí thế cường đại từ thân thể hắn xông ra, tiếng thét của Diệp Mặc không ngừng quanh quẩn, kèn két. Vô số những đạo âm thanh tí tách từ cơ thể hắn phát ra, xương cốt vừa mới bị kiếp lôi đánh cho vỡ vụn liền tổ hợp lại, còn kinh mạch đồng thời trong nháy mắt cũng thông suốt. Cái cảm giác cường đại này khiến hắn chỉ mong đợt lôi kiếp thứ 3 đến nhanh hơn. Hắn biết sau khi hắn qua được đợt lôi kiếp thứ 2 thì đã tiến vào tu vi hóa chân. Trải qua 3 đường kiếp lôi, hắn đã thăng cấp hóa chân. Diệp Mặc nói ra thì người khác nhất định không tin, mà ngay cả bản thân hắn cũng có chút khó tin. Nhưng hắn phải nói 3 đường kiếp lôi này còn lợi hại hơn so với tất cả kiếp lôi mà một đời tu sĩ bình thường phải độ cộng lại. Đoán chừng là cũng chẳng ai tin được. 3 đường kiếp lôi trong mắt những tu sĩ khác chỉ là 1/3 của đợt lôi kiếp mà thôi. Kiếp lôi dường như cảm nhận được Diệp Mặc đã thăng cấp hóa chân, trong tiếng nổ vang còn có chút căm phẫn, có thể nói là hung ác. Sau khi tiếng nổ kinh khủng vang lên, trong nháy mắt tia sét màu đen của kiếp lôi cũng giáng xuống. Diệp Mặc lần này ngay cả đại đỉnh tám cực cũng không chịu hồi, mà điên cuồng bắt đầu khởi động chân nguyên. Hắn có chút kích động, chính là muốn liều một lần, dùng tu vi của mình đối chọi trực tiếp với lôi kiếp. Đợt xét lôi kiếp thứ nhất và thứ hai đã đánh cho hắn thương tích đầy mình, đặc biệt là lần thứ nhất, suýt chút nữa tiêu diệt hắn. Lúc này hắn ở trong lòng lại tràn đầy ý chí chiến đấu và sự tức giận. Hắn khẳng định lôi kiếp lần này là muốn mạt sát hắn. Hắn phải cho lôi kiếp lần này biết, hắn không cần đến lá chắn chân khí hạ phẩm, không cần đại đỉnh tám cực, cũng không sợ lôi kiếp khủng bố này. Hắn muốn đánh cho lôi kiếp này phải sợ hãi mà quay về. Lúc trước đánh lén hắn như thế nào, bây giờ hắn sẽ đánh trả cho như vậy. Bất luận là ai muốn mạt sát Diệp Mặc hắn thì cũng đều không được, lôi kiếp thì lại càng không. Diệp Mặc tu luyện tam sinh quyết, giác quan vô cùng mãnh liệt, cho dù là sát cơ của lôi kiếp hắn cũng có thể cảm ứng được. Bất luận là ai hoặc thiên cơ nào muốn đánh lén hắn, hắn cũng không dễ dàng nói chuyện như vậy. Ba đường kiếp lôi dường như bị Diệp Mặc chọc giận tới mức phát điên. Ba đường kiếp lôi màu đen này dường như trong nháy mắt đều giáng xuống, mỗi một đường còn to lớn hơn đường kiếp lôi lần thứ hai. Điều này vượt ra khỏi cảm giác tia sét kiếp lôi của tu chân giới. Thấy mấy đường kiếp lôi đen nhánh nhanh chóng giáng xuống, Diệp Mặc mà không đau khổ lại hóa thành vui. Hắn không ngờ từ dưới mặt đất bay vọt lên, đồng thời hai tay giơ ra, gần trăm tia sét bị hắn phóng ra. Nhưng tia sét lôi kiếp màu đen từ trong không trung giáng xuống, còn lôi kiếm từ trên mặt đất đánh ngược lên trời không chút nhường nhịn, dường như bọn chúng cũng là từ lúc sinh ra đến giờ mới gặp được kẻ địch xứng tầm. Những tiếng nổ vang không ngừng vang lên giữa không trung, còn lôi kiếm của Diệp Mặc sau khi hắn thăng cấp hóa chân so với thời kỳ kiếp biến đỉnh phong thì còn mạnh hơn nhiều lần. Còn tia sét kiếp lôi màu đen kia và lôi kiếm va đập với nhau, ngoài trừ những tiếng nổ vang thì càng khiến cho bầu trời trở nên đen kịt. Cát đá chung quanh bị đường sét đen đánh xuống, giống như bụi cát vậy cuốn lấy trong không gian. Trong màn cát bụi mờ mịt đó, ngoại trừ Diệp Mặc và hai loại tia sét đang choảng nhau thì không còn bất kỳ một vật gì khác. Mà Diệp Mặc thì càng tiến vào phạm vi của những đường sét đen đang va đập đó. Trong nháy mắt, hắn tiến vào trong đó thì những đường sét màu đen tràn ra đã hoàn toàn bị hắn hấp thu. Dường như cảm thấy tia sét màu đen của Diệp Mặc quá mức lợi hại, bầu trời âm u lại vang lên tiếng nổ, lại là ba tia lôi kiếp màu tím giáng xuống. Ba tia sét màu tím này còn hung mãnh và tức giận hơn nhiều so với ba tia màu đen lúc nãy. Giống như Diệp Mặc đã mạo phạm đến sự uy nghiêm của nó vậy, kiếp lôi này nhất định phải nuốt chửng được Diệp Mặc, lúc này mới có thể nguôi giận được. Diệp Mặc lúc này cũng đã bình tĩnh trở lại. Hắn hấp thu nhiều lôi nguyên như vậy, hơn nữa còn là lôi nguyên khủng bố như thế, cũng chỉ khiến cho tu vi của hắn ổn định ở mức hóa chân sơ kỳ tầng thứ nhất. Có thể thấy được hắn tu luyện hóa chân căn bản phải có nhiều linh lực và khủng bố hơn. Lúc trước hắn còn ngây thơ cho rằng ba viên tiên tinh hạ phẩm hắn có thể thăng lên hóa chân tầng 3, bây giờ xem ra đó chỉ là người si nói mộng. Thăng cấp hóa chân rồi, uy lực của lôi kiếm của Diệp Mặc cũng thăng lên hơn gấp 10 lần. Ba tia sét màu đen lần thứ ba mặc dù mạnh hơn nhiều so với lôi kiếp lần một lần hai, nhưng hắn ngược lại không có bất kỳ thương tích nào, thậm chí còn khiến tu vi của hắn càng thêm vững chắc. Ba tia sét màu tím cực lớn của lần thứ tư mang theo uy thế ung mãnh hạ xuống, dường như muốn đánh cho Diệp Mặc tan thành cát bụi. Còn lúc này Diệp Mặc cũng không chút bối rối, lần nữa phóng ra hơn trăm đường lôi kiếm. Lôi kiếm màu đen của hắn và tia sét màu tím đập vào nhau, đồng thời Diệp Mặc chẳng những không đi tăng thêm uy lực của lôi kiếm mà trắng lại còn xông thẳng vào lôi kiếp màu tím kia. Hắn vừa xông vào trong tia sét màu tím này liền cảm nhận được sự xé nát và uy lực của tia sét dường như muốn khiến hắn khuất phục, sau đó lại xé tan hắn ra. Diệp Mặc cũng không thèm để ý, thậm chí ngay đại đỉnh tám cực cũng không phóng ra. Hắn chẳng qua không ngừng hấp thu những tia lôi kiếp màu tím này. Có thể nói một lúc sau, cũng có thể nói khá lâu, Diệp Mặc cảm nhận sự xé rách kia và uy lực hoàn toàn biến mất. Hắn mở mắt ra nhìn thì phát hiện trên bầu trời, ngoài trừ một màn âm u thì những tia lôi kiếp vừa rồi đã biến mất hoàn toàn. Cho dù nghĩ tới mình thăng cấp hóa chân rồi, tu vi cũng sẽ gia tăng bội phần, nhưng Diệp Mặc vẫn vì sức chiến đấu cường hãn của mình sau khi thành tựu hóa chân làm cho kinh ngạc, bởi vì uy lực hóa chân của hắn quá cường hãn. Còn những vết máu loang lổ trên người hắn, rồi tấm áo rách như tên ăn mày lang thang cơ nhỡ, thương thế của hắn cũng hoàn toàn khôi phục lại. Diệp Mặc biết là lôi kiếp đã qua, nhưng hắn lại càng vì thế mà nghi ngờ dữ hơn. Diệp Mặc nghi hoặc là vì sau khi lôi kiếp lần này qua đi cũng không xuất hiện linh vân hỗ trợ cho hắn trị thương hay là củng cố cảnh giới. Lần lôi kiếp thứ hai khi hắn tấn cấp hóa chân cũng chỉ có 9 tia sét. Vậy thì dựa theo lý thuyết độ kiếp của tu sĩ thì hắn phải độ chính là nhất cửu lôi kiếp. Điều này khiến cho Diệp Mặc không sao hiểu nổi. Cho dù là tu sĩ nguyên anh độ kiếp thì cũng đã là tứ cửu lôi kiếp, còn hắn thăng cấp hóa chân lại chỉ có một cái nhất cửu lôi kiếp mà thôi, ngay cả số lượng cũng không bằng lôi kiếp của tu sĩ nguyên anh. Nhưng Diệp Mặc cũng biết một tia sét của lôi kiếp lần này so với toàn bộ tia sét của mấy lần lôi kiếp mà người khác độ qua cộng lại cũng còn kinh khủng hơn rất nhiều. Cơn mưa xối xả cũng dần ngưng lại, bông tuyết không rơi xuống nữa, chỉ là không khí xung quanh vẫn còn lưu lại khí tức băng lãnh, cho thấy rằng nơi này đã từng có mưa tuyết. Mà cái linh mạch cực phẩm kia của Diệp Mặc đã mất đi một lượng lớn, hiển nhiên là vì hắn hấp thu quá mức kinh người linh khí ở đây. Bất luận có phải là nhất cửu lôi kiếp hay không, hắn hiện tại cũng đã thăng cấp thành tu sĩ hóa chân, mà chân nguyên kinh khủng của tu sĩ hóa chân trong người hắn cũng bắt đầu khởi động. Hơn nữa, cái loại giơ tay nhấc chân cũng có thể dễ dàng khống chế chân nguyên này, khiến cho Diệp Mặc hiểu được lúc trước bản thân mình lấy tu vi kiếp biến chống lại tu sĩ hóa chân là kinh người và thái quá mức nào, khiến cho hắn hiểu được cách suy nghĩ lúc trước rằng bất quá hóa chân cũng chỉ vậy thôi, là suy nghĩ vô tri cỡ nào. Đó không phải là vì tu sĩ hóa chân không làm gì được hắn, mà là vì chân nguyên và bản lĩnh pháp thuật của hắn quá lợi hại. Lúc này hắn cảm nhận được sự cường đại của bản thân, thì hắn thậm chí còn chút sợ khi nghĩ lại những lần đối chiến với hóa chân lúc trước. Một khi tu sĩ hóa chân hậu kỳ liều mạng với hắn, thì với tu vi kiếp biến lúc ấy của hắn đích thực là khó có khả năng thoát được, tỉ như Mục Phi Hoàn lúc trước vậy. Diệp Mặc tin rằng với tu vi hóa chân tầng 1 hiện tại của hắn thì có thể dễ dàng giết chết mấy tu sĩ kiếp biến tầng 9 đỉnh phong. Có thể thấy được là lúc trước hắn có thể lấy tu vi kiếp biến hậu kỳ đối kháng với tu sĩ hóa chân là vì hắn có pháp quyết nghịch thiên cỡ nào. Còn nếu gặp phải cao thủ chân chính hoặc gặp phải cường giả trong tu sĩ hóa chân thì không biết kết quả sẽ ra sao. Lập tức sự tự tin của Diệp Mặc tăng mạnh, bất luận là trước đây thế nào thì hiện tại hắn đã là tu sĩ hóa chân. Với tu vi hiện tại của hắn thì cho dù gặp phải tu sĩ hóa chân cường đại nhất, hắn cũng không nghĩ rằng mình hoàn toàn không phải là đối thủ của người ta. Điều duy nhất khiến hắn lo lắng chính là sau khi thực sự trở thành tu sĩ hóa chân rồi thì sau này phải tu luyện thế nào đây. Trước đây thì sau mỗi lần độ kiếp hắn đều có thể đề thăng lên một hai cái tiểu cấp vì hấp thu được linh vân và lôi nguyên của lôi kiếp. Nhưng lần này sau khi hấp thụ lôi nguyên của lôi kiếp màu tím khủng bố kia thì cuối cùng chỉ có thể củng cố tu vi của mình vững chắc ở hóa chân tầng 1 trung kỳ mà thôi. Nói cách khác, tu vi hiện giờ của hắn còn cách hóa chân tầng 1 đỉnh phong là rất xa. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sau này lượng linh khí hắn cần để mà thăng cấp càng nhiều hơn gấp bội. Rồi tới khi tu vi đạt tới hóa chân tầng 9 thì hắn lấy cái gì ra để mà tu luyện đây? Diệp Mặc vừa định thu hồi lại linh mạch cực phẩm, sau đó tắm rửa, rồi chạy qua Thanh Sa Khanh ngó một chút, thì lúc này lại cảm nhận được linh lực dao động trong không gian. Chỉ phút chốc đã có một kiện pháp bảo phi hành chân khí màu hồng xuất hiện trước mắt. Đó là một cái pháp bảo phi hành chân khí cực phẩm. Diệp Mặc khẳng định nếu như Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt Quán chưa được thăng cấp, thì cái pháp bảo phi hành chân khí cực phẩm này cũng không kém Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt chút nào. Pháp bảo chân khí màu hồng kia sau khi hạ xuống mặt đất, từ bên trong liền có một đôi nam nữ đi ra. Người thanh niên có đôi tai lớn, khuôn mặt chữ điền, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, thoạt nhìn cực kỳ có uy thế, nhưng tuổi thì còn rất trẻ. Trông hắn chỉ khoảng ngoài 20 tuổi mà thôi, nhưng khi Diệp Mặc nhìn tu vi hóa chân tầng 4 của người này thì cũng biết thanh niên kia tuyệt đối không trẻ như vẻ bề ngoài. Cô gái kia là tu sĩ có tu vi ngưng thể tầng 3, khiến Diệp Mặc kinh ngạc cũng không phải vì tu vi của cô ta, mà là vì dung mạo. Cô gái này tuyệt đối là cô gái đẹp nhất mà hắn thấy kể từ khi tới Tây Ích Châu, so với Lãnh Nhược Phi lúc trước còn đẹp hơn 3 phần. Nhưng so với Lãnh Nhược Phi đẹp hơn không phải là vì dung mạo, mà là vì thân hình của cô ta thực sự là quá tốt đi. Trước lồi sau lõm thật sự giống như được người ta vẽ ra vậy, khiến người ta có cảm giác chỉ cần thiếu một chút thôi thì cũng không thỏa đáng. Cho dù trên người cô ta chỉ là một bộ váy hoa màu xanh lá, thì cũng vì vóc dáng kia cho nên càng nhìn càng hấp dẫn ánh mắt. Diệp Mặc nhớ tới Thanh Như và Áo Thiên Điệp thì cảm thấy là nếu như khí tức trên người cô gái này pha tạp thì hầu như có thể so sánh với Áo Thiên Điệp rồi. Tuy rằng tuổi cô ta thoạt nhìn có vẻ còn trẻ hơn cả Lãnh Nhược Phi, nhưng Diệp Mặc lại biết cô gái này ít nhất thì so với hắn cũng lớn tuổi hơn nhiều, ít nhất thì cũng phải đáng tuổi bà ngoại hắn. Dương ca, nhặt được một cái linh mạch cực phẩm rồi. Cô gái kia kinh hỉ nhìn lướt qua linh mạch cực phẩm của Diệp Mặc rồi thốt lên. Thanh niên mặt chữ điền gật đầu. Đúng thế, vận khí coi như là tốt. Ngọc Nhi, em đi thu linh mạch cực phẩm kia lại. Cô gái tuyệt đẹp kia nhìn lướt qua Diệp Mặc với ánh mắt chán ghét rồi nói. Dương ca, cái tên rác rưởi này thật đáng ghét. Toàn thân lôi thôi lếch thếch không chịu nổi. Hai con mắt chó lại cứ liên tục soi mói trên cơ thể em. Tên thanh niên mặt chữ điền cũng liếc qua Diệp Mặc lúc này nói với cô gái. Người này cũng không phải loại rác rưởi đâu. Hắn tốt xấu gì cũng coi như là một tu sĩ hóa chân, mặc dù chỉ là hóa chân tầng 1. Diệp Mặc sau khi thăng cấp tu vi hóa chân thì căn bản không hề ẩn giấu tu vi nữa, mà giữ nguyên cảnh giới tu vi hóa chân tầng 1 của mình. Lúc này thanh niên mặt chữ điền có tu vi hóa chân tầng 4, thì có thể nhìn ra tu vi của hắn cũng là không hiếm lạ. Cô gái kia nghe nói Diệp Mặc là tu vi hóa chân tầng 1 thì cũng có chút kinh hãi. Cô ta thấy Diệp Mặc cũng không lớn tuổi, thậm chí so với cô ta còn nhỏ hơn nhiều, làm sao có thể là tu sĩ hóa chân tầng 1 được. Thanh niên mặt chữ điền xuất hiện thì Diệp Mặc cảm nhận được thực lực cường hãn của y. Cái loại uy thế này căn bản là được hình thành từ sự tự tin chứ không phải tu luyện mà có. Điều này cho thấy thanh niên kia cũng không phải kẻ đơn giản, thậm chí y có thể vượt cấp chém giết tu sĩ cao thủ giống như hắn vậy. Hiện tại hai người này rõ ràng là nhìn thấy hắn dẫn linh trận, còn nói là muốn chiếm đoạt linh mạch của mình khiến trong lòng Diệp Mặc rất khó chịu. Diệp Mặc không đợi cô gái kia tiến lên thu lại linh mạch đã tiện tay đem linh mạch thu vào thế giới trang vàng. Cô gái kia vừa tiến lên trước để thu lấy linh mạch của Diệp Mặc thì chợt sững người lại, nhìn một đống đất cát hỗn độn, lát sau mới quay đầu dùng vẻ mặt ủy khuất nhìn thanh niên mặt chữ điền kia. Thanh niên mặt chữ điền liếc mắt nhìn Diệp Mặc một cách lạnh lùng sau đó nói, lấy linh mạch để ra lại đây, sau đó thì cút. Loại người tự cho mình là đúng này Diệp Mặc căn bản lười nói chuyện, cho nên hắn đã chuẩn bị động thủ. Hai người này biết rõ là linh mạch của mình, vậy mà còn muốn chiếm đoạt sao? Khi Diệp Mặc chuẩn bị động thủ với thanh niên mặt chữ điển kia, thì một đợt chân nguyên dao động mãnh liệt từ không trung truyền đến. Không chỉ Diệp Mặc bị hấp dẫn mà thanh niên mặt chữ điển kia cũng quay qua. Trong nhất thời quên mất việc bản thân muốn ra tay với Diệp Mặc. Chân nguyên dao động cường liệt trong không gian phát ra, một luồng sáng màu vàng kim chói mắt hiện lên. Sau đó một người trung niên từ trong luồng sáng vàng kim thất thểu vọt ra. Người này vừa lao tới thì đã lấy ra một pháp bảo phi hành chân khí, muốn dùng thời gian ngắn nhất để rời khỏi chỗ này. Luồng sáng vàng kim này Diệp Mặc cũng rất quen thuộc. Khi mà Mông Kỳ đã sử dụng qua một lần là phá không phù, loại bùa cao cấp này cực kỳ thưa thớt, hơn nữa còn rất chân quý. Diệp Mặc mặc dù chưa từng luyện chế qua, nhưng biết rằng loại bùa này căn bản không phải đại sư luyện chế bùa là có thể luyện chế ra được, mà phải là bậc đại năng có khả năng xé rách không gian, đồng thời còn tinh thông việc luyện bùa thì mới có thể chế ra nó được. Người trung niên này vừa sử dụng phá không phủ để tới đây thì nói cách khác là y tới đây từ một thế giới khác. Người trung niên này không ngờ đã có tu vi hóa chân tầng 9, hơn nữa còn có bộ dạng chật vật như vậy. Dáng vẻ của y thì hiển nhiên là đang chạy trốn, vậy mà sử dụng cả phá không phủ để chạy, cũng không biết là loại tu sĩ kinh khủng nào có thể truy sát y tới tình trạng này. Thì là người trung niên kia còn chưa khởi động pháp bảo phi hành chân khí của mình, thì tên thanh niên mặt chữ điển lúc trước muốn Diệp Mặc giao ra linh mạch bỗng nhiên đang ngăn cản trước mặt y. Diệp Mặc thì lại có chút nghi hoặc, vì khí thế trên người thanh niên mặt chữ điển tuy rất cường hãn, nhưng tu vi chỉ là hóa chân tầng 4 mà thôi. Một tu sĩ hóa chân tầng 4 không ngờ lại chặn trước mặt tu sĩ hóa chân tầng 9, thật không biết là do y lớn mật hay là thực sự có bản lĩnh. Tu sĩ hóa chân tầng 9 kia thấy có một tên hóa chân tầng 4 tới ngăn cản mình thì không thèm suy nghĩ trực tiếp phóng ra một pháp bảo, kim khắc thiết hoa, đánh về phía tên thanh niên mặt chữ điền. Thanh niên mặt chữ điền ngay cả ánh mắt cũng không chút thay đổi, hơn nữa cũng không lấy ra bất kỳ pháp bảo gì, chỉ dùng nắm tay đánh về phía kim khắc thiết hoa của tu sĩ trung niên kia. Răng rắc, một tiếng va chạm vang lên, chân nguyên bắn văng ra tứ phía, không gian chung quanh lay động từng đợt. Hai người đối chiến một chiêu đều tự lui về mấy bước, mà tu sĩ trung niên hóa chân tầng 9 kia dĩ nhiên không thể chiếm được nửa phần tiện nghi. Còn cái pháp bảo kim khắc thiết hoa lần nữa trở về trong tay y, làm y thậm chí có chút sững sờ. Dường như y không thể ngờ được một tu sĩ hóa chân tầng 4 mà có thể ngăn cản một chiêu công kích của mình mà không hề bị thương. Thanh niên mặt chữ điền cũng chấn động nhìn vào nắm đấm của mình vì nó xuất hiện một vết máu. Gã không ngờ là trung niên tu sĩ hóa chân tầng 9 vừa tới từ thế giới khác kia lại mạnh mẽ như thế. Một quyền vừa rồi của gã không ngờ không chiếm được nửa phần tiện nghi. Diệp Mặc thì cũng nhíu chặt lông mày, không ngờ tên thanh niên mặt chữ điển kia lại trâu chó như vậy. Chân nguyên dao động vừa rồi so với tạ chính sư không thua kém chút nào, thậm chí có phần mạnh hơn. Một tu sĩ hóa chân tầng 4 mà không ngờ lại có tu vi thâm hậu bậc này. Diệp Mặc khẳng định Một khi tên tu sĩ hóa chân tầng 4 này đại chiến với Tạ Chính Sư một hồi, thì Tạ Chính Sư chưa chắc đã là đối thủ. Tại Tây Ích Châu này, không ngờ lại xuất hiện một cao thủ nghịch thiên như vậy. Hai người chỉ giao thủ trong thoáng chốc, thì chỗ mà người trung niên vừa sử dụng phá không phủ để tới, lần nữa xuất hiện một khe nứt màu đen. Khe nứt kia xuất hiện vô cùng đột ngột, không có chút dấu hiệu báo trước. Diệp Mặc dùng thần thức quét vào khe nứt kia, không ngờ lại chỉ có thể thấy được một mảng hư vô, vô biên vô hạn. Diệp Mặc tu luyện tới tu vi hóa chân, hơn nữa còn là tu luyện tam sinh quyết, cho nên trong nháy mắt đã hiểu đây là chuyện gì, sắc mặt lập tức biến đổi, bởi vì cái khe nứt kia căn bản là do không gian bị xé rách mà tạo thành. Nói cách khác, đó là có đại năng ở thế giới khác, xé rách không gian thông tới đại lục Lạc Nguyệt, sau đó muốn tới tu chân giới. Tu sĩ có thể xé rách không gian thì Diệp Mặc chỉ nghe nói có một người chính là Sở Cửu Vũ, nhưng hắn thật không ngờ lại có thể tận mắt nhìn thấy loại tu sĩ có thể xé rách được không gian này. Tu sĩ mà có thể xé rách được hư không của tu chân giới, hàng chục ngàn năm mới gặp được một người đã là vô cùng giỏi. Diệp Mặc thực sự nghĩ không ra, hắn chỉ độ kiếp thôi mà lại gặp loại tu sĩ nghịch thiên như vậy. Chỉ trong chốc lát hắn liền hiểu, hẳn là tu sĩ hóa chân trung niên vừa nãy, sau khi sử dụng phá không phủ, đã tạo thành không gian bất ổn định ở chỗ giới diện. Tu sĩ phía sau đuổi theo mới có thể xé rách không gian. Chứ một khi đợi không gian ổn định lại rồi thì chắc đối phương cũng chẳng thể xé được. Nó có phải là vải đâu. Cho dù là vậy thì người này cũng quá khinh khủng rồi. Vì thông qua việc xé rách không gian đến một thế giới khác, cần phải đi qua không gian hư vô, chỉ cần không cẩn thận một chút thôi là có thể mất mạng trong không gian đó. Người này có thể đến được đây chứng tỏ hai vấn đề. Thứ nhất, thực lực của gã cường hãn đến cực điểm. Thứ hai là thù hận của gã và người đàn ông trung niên kia tuyệt đối là huyết hải thâm cừu. Nếu không thì sẽ không mạo hiểm như vậy để truy sát đến tận nơi đây. Diệp Mặc vừa mới hiểu ra đạo lý này thì một bóng người màu đỏ rơi xuống trước mặt bọn họ. Người này không ngờ là một tu sĩ hóa chân đỉnh phong, đầu tóc thưa thớt, thoạt nhìn khá là trẻ tuổi, da trắng nõn, đôi mắt mang theo thần sắc kiêu ngạo, giống như trong thế giới này chỉ có một mình y vậy, còn người khác chỉ là cứt đái. Tên tu sĩ này vừa mới rơi xuống, Diệp Mặc từ trên người y đã cảm nhận được uy áp kinh người. Diệp Mặc trong nháy mắt biết được vực của người này cũng đạt tới đại thành, nếu không thì không thể nào có uy áp như vậy. Người đàn ông trung niên lúc trước thông qua phá không phủ chạy đến đây, thấy tu sĩ mặc áo đỏ này lập tức sắc mặt đại biến, sau đó lạnh lùng ấy. Vương Ước Tông, không ngờ anh có thể xé rách giới diện sao? Xé rách giới diện? Tên tu sĩ trẻ tuổi mặt chữ điền là hóa chân tầng 4, cũng không phải người không có kiến thức. Anh ta nhìn thấy bóng người màu đỏ này đi ra từ cái khe hư không, sắc mặt cũng đại biến. Nhưng ngay sau đó thì anh ta căn bản cũng không nghĩ ngợi gì, liền bắn ra một thanh phi kiếm truyền tin. Rõ ràng là anh ta cho rằng mình không phải đối thủ của tu sĩ hóa chân đỉnh phong có thể xé rách giới diện này. Tên tu sĩ tên là Phương Ước Tông đứng trên xa hà không ngờ lại không thèm để ý đến tên nam tu trung niên kia, mà vẻ mặt lộ ra vui mừng hớn hở, sau đó nhìn hồi lâu bỗng nhiên cười ha hả. Nơi này không ngờ lại có thể phi thăng, không ngờ lại có thể thăng cấp được. Mấy người nhìn thấy tên tu sĩ áo đỏ đó chỉ lo cười, không hiểu là y có ý gì. Nhưng Diệp Mặc lại hiểu rất rõ, giới diện mà Phương Ước Tông này đến chắc chắn là cũng không thể thăng cấp. Y đến nơi đây chắc hẳn cũng giống như Tạ Chính Sư lúc trước, đã cảm nhận được sự kêu gọi phi thăng. Tên tu sĩ trung niên kia hình như biết được lúc này cho dù gã có muốn trốn cũng trốn không thoát, liền dứt khoát cầm chặt pháp bảo của mình, trầm mặc đứng đó không nhúc nhích. Mông Trầm, Phương Ước Tông tôi cũng phải cảm ơn anh, nếu không phải là phá không phù của anh thì cũng không thể xé rách được giới diện. Tôi cũng không xé được giới diện, thì không biết được là nơi này có thể thăng cấp được. Tu sĩ áo đỏ nói xong lại cười lên điên cuồng. Tên tu sĩ trung niên tên là Mông Trầm nghe vậy sắc mặt cực kỳ khó coi, gã không ngờ cuối cùng vẫn là mình giúp kẻ thù. Tên tu sĩ áo đỏ Phương Ước Tông sau khi nói xong lại nhìn mấy người Diệp Mặc một lượt, bỗng nhiên ánh mắt dừng lại trên người cô gái cực kỳ xinh đẹp mặc váy xanh, ánh mắt có chút háo sắc mà nói. Đúng là một người con gái xinh đẹp. Nếu như không phải có quá nhiều người đàn ông đã dùng qua, thì người con gái này đúng là cực phẩm. Thanh niên mặt chữ điền nghe xong lời này, sắc mặt lập tức biến đổi. Gã nhìn chằm chằm vào tu sĩ mặc áo đỏ lạnh lùng nói, anh bạn, xin tự trọng một chút. Tự trọng? Tu sĩ mặc áo đỏ bỗng nhiên bật cười ha hả, sau đó nhìn tu sĩ trung niên đứng cách đó không xa cười nói. Mông Trầm, nể tình anh tặng người phụ nữ của mình cho tôi, lại để tôi có cơ hội thăng cấp, tôi sẽ giết anh sau cùng. Tôi giết hai con kiến hồi này trước đã, còn người con gái cực phẩm kia tôi vẫn muốn sử dụng thêm vài lần. Mông Trầm sắc mặt âm trầm không nói câu nào. Còn nam tu trẻ tuổi mặt chữ điền thì không nhẫn nhịn được sự tức giận trong lòng, một tay giơ lên, một đường đao màu vàng được phóng ra. Đường đao màu vàng đó vừa phóng ra đã mang theo một đường cầu vồng tươi đẹp bao phủ toàn bộ khu vực chung quanh. Ngay sau đó đường cầu vồng tươi đẹp bổ thẳng về tu sĩ mặc áo đỏ. Diệp Mặc vốn dĩ chuẩn bị dạy cho tên thanh niên mặt chữ điền này một trận, sau khi nhìn thấy đường cầu vồng màu vàng tuyệt đẹp này, thầm than thở một câu: thanh niên mặt chữ điền này cũng là tu sĩ dùng pháp bảo loại đao, hơn nữa đao pháp còn rất hung mãnh. Đối với tu sĩ dùng pháp bảo giống mình, Diệp Mặc luôn để ý. Từ đường đao màu cầu vồng vàng này, Diệp Mặc có thể nhìn ra thanh niên mặt chữ điền này có thể dễ dàng giết chết tu sĩ hóa chân tầng 7 như Mục Phi Hoàn lúc trước đã ra tay với mình. Tên tu sĩ áo đỏ thấy đường cầu vồng vàng tiến đến, trong mắt lập tức lộ vẻ kinh dị, thậm chí còn ồ lên một tiếng. Dường như ngay trong lúc này gã phóng ra một đường càn khôn quyển đó cũng giống như cái áo bảo của y vậy, vừa phóng ra lập tức hình thành một đạo cầu vồng đỏ tròn hoàn toàn bao phủ đường đao cầu vồng màu vàng của thanh niên kia. Xa, từng tiếng nghiến răng chuyển đến, đường đao màu vàng của thanh niên mặt chữ điền bị càn khôn quyển của tu sĩ kia vây lấy, sau khi phát ra những âm thanh xa xa thì trong nháy mắt đã biến mất giữa không trung. Tên tu sĩ mặc áo đỏ hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không tha, càn khôn quyển trong tay lần nữa phóng ra, lần này càn khôn quyển của gã hóa thành một cái búa màu đỏ cực lớn, hướng về phía thanh niên mặt chữ điền mà bổ đến, định đập vỡ đầu hắn. Thanh niên mặt chữ điển kinh hãi, một cái kiện pháp bảo hình ô màu đen được gã bất ngờ phóng ra. Càn khôn quyển của tu sĩ áo đỏ lập tức là đập lên pháp bảo hình ô kia, phát ra những âm thanh thình thịch. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, pháp bảo phòng ngự hình ô đã xuất hiện những đường nứt thật sâu, còn thanh niên mặt chữ điển bị đánh bay ra ngoài mấy trăm mét, ngã vật trên mặt đất, điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi. À, tu sĩ hóa chân nơi này không ngờ lại lợi hại như vậy sao? Tên tu sĩ áo đỏ thấy lần tấn công thứ hai của mình cũng chỉ khiến thanh niên mặt chữ điền phun ra một ngụm máu tươi mà không thể lấy được mạng gã, lập tức lần nữa kinh dị ồ lên một tiếng. Chính vào lúc gã muốn ra tay lần thứ ba thì có bốn đường độn quang bay đến, trong nháy mắt đáp xuống trước mặt mọi người. Bốn tu sĩ này thì hai người trong đó Diệp Mặc biết, tam thần chủ Giao Hoán Trấn của thần thú Sơn Mạch, thành chủ Tạ Chính Sư của Tây Thu Thành, hai người còn lại thoạt nhìn có vẻ yếu đuối. Thậm chí là giống như một cô gái yếu đuối, một người là một đại hán ngang tàng, mình đồng da sắt. Bốn người đó ngoại trừ tam thần chủ Giao Hoán Trấn thì đều có tu vi hóa chân đỉnh phong cả. Cậu đã hóa chân rồi sao? Tạ Chính Sư không chú ý những người còn lại, cái đầu tiên gã nhìn thấy chính là Diệp Mặc. Tu vi hóa chân của Diệp Mặc nhất thời khiến gã kinh ngạc thốt lên. Cho dù lúc trước gã khẳng định mình nhìn không sai thì bây giờ cũng bắt đầu nghi ngờ rồi. Phải nói Diệp Mặc mới cách có mười mấy ngày, từ kiếp biến tầng 7 thăng lên hóa chân tầng 1, gã tuyệt đối không tin. Khả năng duy nhất có thể là lúc trước gã nhìn nhầm. Nghĩ tới đây gã thậm chí thầm nhủ may mắn, may là mình không tìm tới Diệp Mặc, nếu lúc trước tìm đến hắn có khả năng hậu quả không đơn giản như vậy. Thấy Diệp Mặc hứng thú nhất chính là tam thần chủ Giao Hoán Trấn, gã liền kinh ngạc chạy đến trước mặt Diệp Mặc và nói: anh Diệp, không ngờ có thể gặp được anh ở đây, thật là may mắn quá. Tôi đã nghe cha kỳ phụ nói rồi, lần trước đã làm phiền anh nhiều, cảm ơn, thực sự cảm ơn anh. Nói xong gã không đợi Diệp Mặc trả lời, lại chỉ vào tu sĩ hiền lành như con gái mà nói với Diệp Mặc: đây chính là Yết Kiếm, nhị thần chủ của thần thú Sơn Mạch chúng tôi. Vừa nói vừa chỉ vào đại hán ngang tàn kia: đây là Chi Nam thành chủ, Quý Trưởng Thiên của rừng rậm vô tận. Tạ thành chủ thì anh biết rồi, tôi không cần giới thiệu nữa. Quý Trường Thiên và Yết Kiếm cũng khách khí gật đầu với Diệp Mặc, hiển nhiên bọn họ đã nhìn ra tu vi của Diệp Mặc không thấp, nhưng Diệp Mặc còn là một tông sư trận pháp nữa. Diệp Mặc cũng chỉ gật đầu không để ý lắm, một tông sư trận pháp có lúc cũng không kém so với những người khí phách một phương như bọn họ. Là anh động thủ với Tu Dương sao? Quý Trường Thiên vừa đến, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tu sĩ mặc áo đỏ kia. Tên tu sĩ mặc áo đỏ khinh thường lướt Quý Trường Thiên một cái lạnh giọng nói: anh coi mình là ai? Vương Ước Tông tôi ra tay với ai, còn phải cho anh biết nữa sao? Nói xong gã không đợi Quý Trường Thiên phóng ra pháp bảo, càn khôn quyển trong tay đã hướng về phía Quý Trường Thiên, đồng thời nhảy sổ ra, trực tiếp xông về phía tu sĩ trẻ tuổi mặc chữ điền đang lóp ngóp bỏ dậy. Quý Trường Thiên thấy đối phương không ngừng khinh rẻ gã, lập tức giận tím cả mặt. Một nhánh cây đen nhánh trong nháy mắt được phóng ra, nhánh cây này vừa phóng ra thì liền hóa thành vô số bóng cây lớn chọc trời, bao phủ về phía càn khôn quyển. Đồng thời thân hình của gã thoát một cái trực tiếp ngăn cản tên tu sĩ mặc áo đỏ kia. Tên tu sĩ mặc áo đỏ bỗng nhiên cười lớn, khí tức cả người tăng vọt, xung quanh gã thậm chí hình thành đường rung động, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Quý Trường Thiên còn chưa tiếp cận đường rung động đó thì đã cảm thấy thân thể từng trận bị chậm lại, trong mắt lập tức lộ vẻ kinh hãi, liên tiếp phun máu, miễn cưỡng lùi bước. Mà lúc này tu sĩ áo đỏ căn bản không quản Quý Trường Thiên, trực tiếp xông đến trước mặt tên tu sĩ trẻ tuổi mặt chữ điền, không ngờ ra tay phất qua một trường. Tên thanh niên mặt chữ điền thấy nắm đấm này ập tới, lập tức muốn né, nhưng không ngờ cũng giống Quý Trường Thiên, trong nháy mắt giống như bị trói lại vậy. Là một người có thể dễ dàng khiêu chiến với hóa chân tầng 9, thanh niên này rõ ràng không phải dạng tầm thường. Nhưng hắn ta lúc này lập tức biết được mình đã lọt vào vực của đối phương, mà loại vực kinh khủng thế này hắn ta lần đầu gặp được. Nói cách khác, vừa nãy tên tu sĩ áo đỏ này chiến đấu với anh ta chưa xuất toàn lực. Tên tu sĩ mặt chữ điền tên là Tu Dương kinh hãi, liền vội vàng muốn thiêu đốt tinh huyết để chạy trốn khỏi sự trói buộc từ vực của đối phương. Nhưng phản ứng của anh ta quá chậm, một đấm của tu sĩ áo đỏ đã đánh vào ngực của anh ta, lập tức đánh bay cả nửa bên mặt của anh ta. Không hiểu tại sao đấm vào ngực mà lại đánh bay nửa bên mặt. Nhưng không đợi Tu Dương rơi xuống, tu sĩ mặc áo bào đỏ lại đá thêm một phát nữa vào ngực, âm thanh xương cốt vỡ vụn chuyển ra, những người ở tại đó cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Lúc này Diệp Mặc vẫn không nhúc nhích, nhưng hắn cũng hiểu lúc trước mình đã đoán nhầm, vực của tên tu sĩ áo đỏ trước mặt quả thực quá lợi hại, đây mới là vực chân chính hay sao, ghê gớm thật. Tu Dương bị đá bay ra ngoài, vung ra một vệt máu trên không trung, may là người anh ta còn hộ giáp chân khí thượng phẩm cho nên không bị đá cho nát xác. Quý Trường Thiên nhìn thấy cảnh này hai mắt đỏ lên, bay tên đỡ lấy Tu Dương đã bị trọng thương giữa không trung, đồng thời là đưa mấy chục viên thuốc nhét vào miệng hắn. Ngay sau đó liền đặt Tu Dương sang một bên, quay đầu nhìn Tạ Chính Sư và nhị thần chủ kia. Tạ Thành Chủ, Yết Thần Chủ, người này đã làm bị thương Vô Tâm Chi Nam, là thiếu chủ của chúng tôi, Quý Mỗ xin hai người ra tay cứu giúp cùng đối phó với tên này. Tạ Chính Sư và nhị thần chủ của thần thú Sơn Mạch nhìn nhau một cái, lập tức gật đầu đồng ý. Ngay cả Tam Thần Chủ Giao Hoán Trấn không được mời cũng phóng pháp bảo ra. Tạ Chính Sư và Giao Hoán Trấn đều nhìn về phía Diệp Mặc. Mặc dù Diệp Mặc là hóa chân tầng 1, ở trong mắt Yết Kiếm và Quý Trường Thiên thì không là cái gì, nhưng Giao Hoán Trấn và Tạ Chính Sư thì không cho là vậy. Thế nhưng Diệp Mặc thì đến ngay cả đầu ngón tay cũng không nhúc nhích, rõ ràng là không định động thủ. Diệp Mặc hiển nhiên là không muốn ra tay, nếu như muốn thì vừa nãy trước khi Tu Dương bị trọng thương hắn đã có thể ngăn cản tu sĩ áo đỏ kia. Thấy Diệp Mặc không có ý ra tay, Tạ Chính Sư và Tam Thần Chủ cũng không chủ động mời hắn nữa. Pháp bảo của Tạ Chính Sư là Xích Diễm Phi Nha, Diệp Mặc đã từng thấy qua, còn pháp bảo của Yết Kiếm là Cửu Hoàn Ngũ Phong Kiếm. Thanh Cửu Hoàn Ngũ Phong Kiếm này vừa xuất ra thì Diệp Mặc liền biết đây là một kiện chân khí cực phẩm. Giao Hoán Trấn bên này thấy Diệp Mặc không định ra tay, mà vừa nãy Quý Trường Thiên cũng không mời gã, cho nên gã dứt khoát là cũng không xuất pháp bảo trong tay của mình ra. Giao Hoán Trấn là gã phục Diệp Mặc sát đất, cho nên Diệp Mặc không có ý định ra tay thì gã cũng bỏ luôn ý tứ giúp đỡ. Giao Hoán Trấn cũng chỉ chậm trễ một lát thôi, pháp bảo của ba người Quý Trường Thiên đã hoàn toàn bao phủ lấy tên tu sĩ mặc áo đỏ Phương Ức Tông. Vị trí của Phương Ức Tông trong nháy mắt biến thành một bóng cây đen nhánh, mà bóng cây đó một bên có ngọn lửa màu đỏ, một bên có một đường kiếm màu trắng phủ tới. Ngọn lửa và đường kiếm kia dường như muốn nuốt tươi Phương Ức Tông đang bị bao trùm bởi bóng đen. Còn Phương Ức Tông quả thực cũng không thấy chút tung tích nào. Diệp Mặc lại chú ý đến cái tên Mông Trầm chạy trốn đến đây, đang đứng ngay bên cạnh. Hắn rất nghi ngờ, theo lý mà nói thì Mông Trầm bây giờ phải biết là thời cơ tốt nhất để chạy trốn, tại sao gã lại đứng im không nhúc nhích. Ngay sau đó Diệp Mặc lại chú ý đến Xích Diễm Hỏa Nha và Cửu Hoàn Ngũ Phong Kiếm dưới bóng cây kia có chút đình trệ lại. Sự chậm chạp của ngọn lửa và sự đình trệ của kiếm quang kia, thần thức của Diệp Mặc chỉ lướt qua là thấy. Hắn biết sở dĩ xuất hiện sự chậm trễ này là vì vực của ba người Tạ Chính Sư cộng lại cũng hoàn toàn bị đánh bại bởi vực của tu sĩ áo đỏ Phương Ức Tông kia. Ba người bị đánh bại cũng chỉ trong nháy mắt thôi. Quả nhiên Diệp Mặc còn chưa tiếp tục xem tình hình cụ thể thế nào thì nghe thấy những tiếng nổ ầm ầm cực lớn từ trong bóng cây bùng lên. Một vòng kim quyển màu đỏ cực lớn trào ra. Đường kim quyển màu đỏ đã vừa xông ra ngoài liền nổ tung, trong nháy mắt ngăn chặn hỏa nha màu đỏ và bóng cây màu đen cộng với kiếm quang màu tím hoàn toàn đều bị nó đánh tan. Sau khi Xích Diễm Hỏa Nha của Tạ Chính Sư bị Càn Khôn Quyển của Phương Ức Tông đánh trúng, Tạ Chính Sư đến Hỏa Nha cũng không để ý nữa, trực tiếp phóng ra lá chắn bảo vệ. Nhưng dù vậy thì càn khôn quyển của Khương Tông đập vào lá chắn của gã cũng làm gã điên cuồng phun máu trọng thương tại chỗ. Cửu hoàn ngũ phong kiếm của Yết Kiếm cũng bị đánh bay. Y lỗ lá không nhỏ, sắc mặt tái nhợt, mang theo cửu hoàn ngũ phong kiếm lui lại mấy trăm mét cũng phun ra khoảng nửa lít máu tươi. Mà thua thiệt nhất chính là Quý Trường Thiên, bởi vì gã tới gần nhất, bóng cây màu đen của gã trong nháy mắt giải thể, liền bị càn khôn quyển của Phương Ngũ Tông trọng điểm chiếu cố. Cái vòng tròn đỏ đó nện trúng vào ngực của gã, một âm thanh xương cốt vỡ vụn truyền tới. Quý Trường Thiên bị nện bay ra ngoài, đồng thời điên cuồng phun ra 2 lít mấy máu. Còn một đoạn cây thì rơi đúng vào chân của Diệp Mặc. Diệp Mặc sớm đã cảm nhận được nhánh cây này không bình thường, tiện tay nhặt nhánh cây đó lên. Một cảm giác cực kỳ tang thương xông lên tận óc. Nhánh cây này đúng là không tầm thường. Quý Trường Thiên bị nện bay ra ngoài, mặc dù trọng thương trong nháy mắt, nhưng cũng lập tức nuốt xuống một viên đan dược chữa thương. Sau đó gã giơ tay lên, hút nhánh cây từ tay Diệp Mặc về. Mặc dù Diệp Mặc có thể miễn cưỡng cầm lại nhánh cây này, nhưng đây không phải là thói quen của hắn. Cái này thì khác nào đi giật đồ của người ta. Tạ Chính Sư và Yết Kiếm cũng là vẻ mặt kinh hãi nhìn tu sĩ áo đỏ này. Bọn họ không biết tên tu sĩ áo đỏ này từ đâu mà đến, tu vi không ngờ kinh khủng như vậy. Ba người bọn họ đều là tu sĩ sắp phi thăng rồi, liên thủ lại không ngờ bị người ta chỉ một chưởng đánh tan. Cái này cần có tu vi gì, chẳng lẽ là tiên nhân hay sao? Nhưng bọn họ cho rằng tu vi của Phương Ngức Tông rõ ràng cũng chỉ là hóa chân đỉnh phong mà thôi. Diệp Mặc trong lòng thầm than, hắn biết ba người Tạ Chính Sư, mặc dù không bằng Phương Ngức Tông, nhưng cũng không thể bị đánh bại mà một chiêu được. Ba người bọn họ phạm cùng một sai lầm giống nhau, đó chính là cho rằng tu sĩ họ hóa chân thì đều có vực. Cho dù vực của một người thấp hơn vực của Phương Ngức Tông, nhưng vực của ba người cộng lại thì không thể nào mà không thắng hắn. Trên thực tế thì ba người họ nghĩ không sai, vực cộng lại quả thực có thể được tăng cường lẫn nhau, nhưng vực của ba người họ cộng lại quả thực kém xa Phương Ngức Tông. Vì dù sao bọn họ cũng là ngụy vực, còn Phương Ngức Tông là vực chân chính, hơn nữa còn là vực chân chính đại thành. Ngụy vực của ba người này Diệp Mặc không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là bị ảnh hưởng của thiên cương 36 vực mà thành. Nhưng sau khi đấu với Phương Ngức Tông rồi, nếu như bọn họ không chết thì sẽ nhanh chóng hiểu được vực của mình có vấn đề, rồi từ từ sẽ sửa sang lại vực của mình. Cho dù cuối cùng cái vực lĩnh ngộ kia thế nào thì nó cũng không kém Phương Ngức Tông, nhưng nó không phải là chuyện của bây giờ. Có thể tu luyện đến loại tu vi nhất phương bá chủ như nhóm người Tạ Chính Sư thì đâu có ai là kẻ đần độn. Một khi vực của ba người họ đại thành giống như Phương Ngức Tông rồi, ba người lại liên thủ lại, thì Phương Ngức Tông dù có tu vi thông thiên, ở giai đoạn hóa chân này cũng không cách nào một chiêu đánh tan ba người họ được. Dù sao loại tu vi giống như Sở Cửu Vũ thì là một tồn tại hiếm hoi. Còn lúc này, người con gái bị người khác không chú ý đến kia sắc mặt khủng hoảng muốn rút lui, cô thậm chí muốn phóng ra pháp bảo phi hành, lén lút rời đi. Phương Ngức Tông bỗng nhiên khẽ cười nhìn cô, trong nháy mắt hắn giơ ra một đại thủ chân nguyên kéo người cô lại. Hộ giáp trên người cô giống như tờ giấy bị Phương Ngức Tông xé toạc toàn bộ, hắn chỉ trở lại cho cô một chiếc áo lót ngực màu đỏ, che đi hai quả tuyết lê lẳng lững. Làn da trắng ngần cùng với chiếc áo ngực màu đỏ lại đứng trên bãi cát vàng dài vô tận, lộ ra vẻ hoang dại mê người, để ai cũng muốn cưỡi lên. Nếu như cô còn đi nữa, thì tôi sẽ xé rách chút đồ còn lại trên người cô. Phương Ngức Tông khẽ mỉm cười nói với người con gái mặc váy xanh vừa nãy, ngữ khí vô cùng hiền lành, hoàn toàn khác với uy thế vừa rồi, dùng một chiêu đánh tan ba tu sĩ hóa chân. Cô gái váy xanh lúc này, dáng người đẹp mê hồn, cho dù là Diệp Mặc nhìn vào cũng thầm khâm phục. Người con gái này quả thực là thiên sinh có vẻ đẹp mê hoặc đàn ông. Nếu như không phải tâm trí của hắn kiên định hơn những tu sĩ bình thường nhiều, đối diện với sắc đẹp mê người này hắn cũng sẽ có chút động tâm. Đến khi Phương Ước Tông nói xong câu đó, người con gái váy xanh mới ý thức được là quần áo trên người mình đã bị xé hết, lập tức hét lên một tiếng, lấy hai tay che ngực, sắc mặt kinh hãi nhìn đám tu sĩ chung quanh. Nói thật, đến bây giờ có thể nhìn thấy cô ngoại trừ Diệp Mặc thì chẳng còn người nào khác, bởi vì ba người tại chính sư lúc này đang bận tự chữa thương, làm gì có thời gian rảnh mà nhìn cô. Không cần phải nói, bây giờ trên người cô chỉ còn có chút vải, cho dù là cô không mặc một mảnh vải nào trên người thì bọn họ cũng không có hứng. Tên tu dương kia bây giờ thì ngắc ngoài, hắn không biết thân thể mình còn có giữ lại được không, chứ càng đừng nghĩ là nói tới chuyện này. Tâm thần của tam thần chủ giao hoán chấn thì căn bản không có hứng thú gì với người con gái này, chỉ là sắc mặt khiếp sợ nhìn Phương Ước Tông. Còn người đàn ông trung niên bị Phương Ước Tông truy sát thì cái mà bây giờ hắn nghĩ là làm sao có thể chạy thoát khỏi tay tên khốn này, chứ làm gì còn tâm trạng để ý đến nữ sắc. Diệp Mạc chỉ liếc nhìn vài lần thì cũng không còn hứng thú nữa. Người con gái này cho dù thần sắc mê người thì hắn cũng không nổi lên hứng thú được. Nghĩ tới loại khí tức loang lổ trên người cô, chắc bị chơi bởi không ít người, Diệp Mạc cũng không còn tâm tư gì cả. Khương Ước Tông nhìn chằm chằm vào người con gái đó, sau đó lại liếc nhìn Diệp Mạc và Giao Hoán Trấn, rồi lại nhìn cô gái đó mà nói: cô không cần lo lắng, đợi chút nữa tôi sẽ giết hết những ai nhìn cô cứ ngoan ngoãn theo tôi cũng không để ý cô đã từng có nhiều người đàn ông, nhưng những người đàn ông nào đã từng ở với cô thì tôi sẽ giết sạch từng đứa một. Nói xong gã cười ha hả rồi đột nhiên nhìn chằm chằm vào Giao Hoán Trấn lạnh lùng nói: anh muốn tự mình ra tay hay là để tôi ra tay? Giao Hoán Trấn nghe thấy như vậy lập tức trong lòng cả kinh, gã không hiểu tại sao tên tu sĩ áo đỏ đó lại muốn ra tay với gã đầu tiên. Thế nhưng muốn để cho gã tự sát là điều không thể. Giao Hoán Trấn cũng không nghĩ ngợi gì, lập tức phóng ra song giác hồn tiễn của mình. Diệp Mặc lúc này đột nhiên xuất hiện bên cạnh gã, đưa tay cản Giao Hoán Trấn lại. Anh Giao, anh không phải là đối thủ của đồ bỏ đi này đâu, cứ để cho tôi giáo huấn gã là được. Giao Hoán Trấn thấy Diệp Mặc ra mặt lập tức vui mừng nói: cảm ơn anh Diệp, anh cẩn thận một chút, lão Giao tôi sẽ áp trận cho anh. Nói xong lập tức lui về phía sau tới mấy trăm mét, gã cũng không cho rằng là mình có thể ngăn được vực của Phương Ước Tông. Diệp Mặc đột nhiên tiến lên giúp Giao Hoán Trấn trận này, ngoại trừ Giao Hoán Trấn và Tạ Chính Sư thì không ai hiểu là chuyện gì đang xảy ra. Tạ Chính Sư thấy Phương Ước Tông đơn giản đánh tan ba người bọn họ, còn lúc này Diệp Mặc vẫn dám tiến lên thì trong lòng càng thêm sợ hãi run rẩy. Diệp Mặc dám tiến lên chứng tỏ hắn có sức mạnh, hắn đến cả Phương Ước Tông cũng dám đối phó, bản thân mình lúc trước định đi tìm gã gây phiền toái, thực sự là ngu xuẩn. Đừng nói là Quý Trường Thiên và Ước Kiếm sắc mặt không hiểu nhìn Diệp Mặc, đến cả Mông Trầm, gã bị tu sĩ áo đỏ truy sát tới đây cũng không hiểu tại sao Diệp Mặc lại muốn ra mặt. Trong này ngoại trừ cô gái trần chuồng kia thì tu vi của hắn tính là thấp nhất. Người con gái trần chuồng kia thấy Diệp Mặc ra mặt thậm chí còn quên mích là mình đang trần như nhộng, cũng là vẻ mặt khiếp sợ nhìn Diệp Mặc. Đây chẳng phải là tự tìm cái chết hay sao? Phương Ước Tông cũng bị hành động của Diệp Mặc khiến cho sững sờ. Gã nhìn Diệp Mặc hồi lâu bỗng nhiên bật cười ha hả. Giao Hoán Trấn là một người khá tốt, đối với Diệp Mặc mà nói thì hắn có thể thăng cấp hóa chân, không thể bỏ qua công lao của Giao Hoán Trấn. Nếu như Phương Ước Tông không khiêu khích Giao Hoán Trấn thì Diệp Mặc cũng lười ra tay. Phương Ước Tông đã tìm đến Giao Hoán Trấn thì hiển nhiên Giao Hoán Trấn không phải là đối thủ, mà với thủ đoạn độc ác của Phương Ước Tông, Giao Hoán Trấn nói không chừng ngay cả nguyên thần cũng không giữ được. Vốn là ta muốn xử lý ngươi sau cùng, nhưng nhà ngươi đã không kiên nhẫn, không muốn sống tiếp thì cũng đừng trách Phương Mỗ không khách khí. Phương Ước Tông nói xong một chữ cuối cùng, khí thế toàn thân tràn ra, trong nháy mắt bao phủ lấy Diệp Mặc. Càn khôn quyển xoay tròn trên đỉnh đầu y, mà vực của y thì đã hoàn toàn mở rộng ra. Y phải trói buộc Diệp Mặc trong vực của mình, sau đó thỏa thích tra tấn một phen, rồi mới giết chết Diệp Mặc. Chỉ là một tên vừa thăng cấp hóa chân tầng 1 đã tự cho mình là đệ nhất thiên hạ rồi sao? Diệp Mặc cũng cứ để yên cho vực của đối phương hoàn toàn bao phủ lấy mình mà không hề cử động. Hắn muốn cảm thụ vực của Phương Ước Tông một chút, xem rốt cuộc có gì khác biệt so với hắn. Nếu như không trực tiếp tiến vào vực của Phương Ước Tông thì căn bản không thể cảm nhận. Thấy Diệp Mặc không có chút phản ứng nào đã bị vực của mình bao phủ, cho nên Phương Ước Tông không lập tức công kích Diệp Mặc mà nhìn Diệp Mặc cười châm chọc. Người thanh niên, có phải vừa thăng cấp lên hóa chân, cảm thấy thực lực của bản thân tăng vọt cho nên nghĩ rằng mình đã đệ nhất thiên hạ rồi không? Thật đáng tiếc là cái thời gian ngươi làm đệ nhất thiên hạ này cũng quá ngắn ngủi. Diệp Mặc thì đang liên tục vận chuyển Tam Sinh Quyết ở bên trong vực của Phương Ước Tông. Trong nháy mắt hắn đã hiểu được vực của Phương Ước Tông và vực của hắn khác nhau như thế nào. Nhưng vực của Phương Ước Tông cũng là vực chân chính chứ không phải ngụy vực được chân nguyên mô phỏng ra. Lúc này Diệp Mặc đã hiểu vực cũng không phải là một loại được hình thành cố định, mà mỗi tu sĩ có năng lực thiên phú lĩnh ngộ về vực khác nhau, cho nên vực được hình thành cũng khác nhau. Ý thế, ý niệm, cảnh giới, vân vân, không thứ nào là không thể tạo thành vực. Cho dù là dùng chân nguyên phóng thành ngụy vực như bọn Tạ Chính Sư thì cũng là hình thành vực, mà sau này phát triển cũng có thể tạo thành vực chân chính, chỉ là bọn họ còn chưa hiểu được điểm này mà thôi. Bất luận là đi qua hình thức nào để mà lĩnh ngộ về vực thì cũng đều không phân chia cao thấp. Vực được phân chia cấp bậc thực ra chỉ là so sánh về độ lĩnh ngộ và cảnh giới của tu sĩ mà thôi. Sau khi đã hiểu được vực của Phương Ước Tông thì Diệp Mặc không còn cố cự nữa. Hắn liền lạnh lùng nhìn Phương Ước Tông rồi nói: người nói hết chưa? Ta sau khi thăng lên cấp hóa chân thì tuy rằng còn chưa tự cảm thấy mình là vô địch, nhưng với cái loại rác rưởi như ngươi thì ta hoàn toàn không để vào mắt. Nói xong, khí thế toàn thân của Diệp Mặc đồng thời tăng vọt, vực của hắn được kết hợp từ khí thế và ý cảnh mở ra. Chỉ cần đối phương bị bao vây bởi vực quán thì hắn có thể nhìn rõ nhược điểm của đối phương, đó chính là cảnh vực. Phương Ngức Tông nghe Diệp Mặc nói xong đang muốn thỏ tay tóm lấy Diệp Mặc ở trong vực của mình thì đột nhiên biến sắc, lập tức hạ tay xuống, Càn Khôn Quyển không hề do dự phóng ra. Trong nháy mắt y không ngờ cảm thụ được Diệp Mặc hoàn toàn không bị trói buộc trong vực của mình. Nhưng điều này còn chưa tính, y đồng thời còn cảm nhận được vực của mình đang vỡ ra từng mảnh. Cái âm thanh răng rắc kia báo cho y biết rằng y nghĩ không sai. Vực của y đích thực là bắt đầu tan vỡ, tuy rằng vực của y tan vỡ rất chậm nhưng thực sự đang bị phá. Một khi vực của y hoàn toàn bị phá vỡ thì y sẽ rơi vào trong vực của đối phương. Tuy rằng y cũng không sợ bị vực của đối phương bao vây, nhưng y biết nếu như vậy tuyệt đối là mình sẽ rơi xuống hạ phong. Lúc trước y đối mặt với sự liên thủ của ba người Tạ Chính Sư thì vực của y cũng toàn thắng, nhưng hiện tại đối phương chỉ có một người, lại còn đợi cho vực của y hoàn toàn hình thành mới động thủ, cũng có nghĩa là vực của y không thể nào chống chọi lại vực của đối phương. Bởi vậy y liền nghĩ rằng cái tên thanh niên thoạt nhìn còn rất trẻ trâu đang đối chiến với y lúc này cũng không phải tu sĩ hóa chân tầng một gì, mà là một lão yêu quái hóa chân đỉnh phong. Phương Ước Tông vẫn luôn tự hào về vực của chính mình, tu sĩ đồng cấp với y thì chưa từng có kẻ nào có thể đối kháng được với vực của y. Vậy mà hiện tại Diệp Mặc lại dễ dàng phá vỡ được vực của y, thì hiển nhiên hắn phải là một tồn tại cực kỳ khủng bố. Cho nên Phương Ước Tông, một bên nhanh chóng tu bổ lại vực của mình, một bên thì đã xuất thủ. Mông Trẩm vẫn đứng xem ở một bên, hoàn toàn hiểu rõ cách làm người của Phương Ước Tông. Y thấy Diệp Mặc đã bị vực của Phương Ước Tông bao vây thì lập tức biết được Phương Ước Tông đang muốn tra tấn Diệp Mặc một cách nhục nhã. Nhưng khi y thấy Phương Ước Tông cũng không đưa tay nắm lấy Diệp Mặc mà lại phóng ra Càn Khôn Quyển thì y hoàn toàn khó hiểu. Diệp Mặc biết Càn Khôn Quyển của đối phương rất lợi hại cho nên cũng nhanh chóng phóng ra tử đao. Đao quang màu hồng tím phóng ra, diễn sinh ra vô số đao quang với khí thế che trời phủ đất hướng về Càn Khôn Quyển của đối phương. Nguyễn Vân trận sát đao, đao quang phất phới, đao ra tất sát. Càn Khôn Quyển của Phương Ước Tông sau khi phóng ra lập tức tạo thành vòng tròn ánh sáng vô cùng lớn. Cái vòng tròn kia tản mát ra những mũi nhọn màu hồng sắc bén, muốn nem Diệp Mặc lập tức bóp chết. Chỉ là vòng tròn màu hồng kia còn chưa kịp hạ xuống thì đã bị vô số tử đao của Diệp Mặc phóng ra ánh tím quấn lấy, trong nháy mắt liền bị bao phủ lại. Một loạt những tiếng nổ vang lên, vòng tròn màu hồng tím Càn Khôn Quyển trong nháy mắt thoát khỏi sự vây khốn của vô số ánh tím. Nhưng không đợi Càn Khôn Quyển to lớn kia tiếp tục hạ xuống, thì tử đao lại kích phát ra một trận đao quang điên cuồng. Nguyễn Vân phân liệt đao, diễn sinh ra vô số đao quang vô cùng vô tận. Cảm nhận được ánh tím vô cùng vô tận của Diệp Mặc thì Phương Ước Tông đã có chút không nhịn được nữa. Y buồn bực hừ lạnh một tiếng, liên tiếp vung hai tay lên. Càn Khôn Quyển bỗng nhiên lại phân liệt ra, trong nháy mắt liền biến thành vô số vòng tròn màu hồng sắc bén. Những vòng tròn màu hồng sắc bén kia trong nháy mắt liền thoát khỏi Nguyễn Vân phân liệt đao của Diệp Mặc, tiếp tục đánh về hướng Diệp Mặc. Ánh mắt Diệp Mặc ngưng tụ lại, thầm than phát bảo kia thật lợi hại. Hắn liền không suy nghĩ gì, đại đỉnh tám cực lập tức xuất hiện trên đỉnh đầu, cũng phóng ra hơn 10 đạo thần thức đao. Diệp Mặc biết rằng tu vi của hắn còn kém hơn nhiều so với Phương Ước Tông. Nếu như chờ sau khi Phương Ước Tông hoàn toàn hồi phục tinh thần, thì hắn không phải đối thủ của Phương Ước Tông nữa. Hắn hiện tại muốn thừa dịp vực của đối phương bị phá vỡ, còn chưa kịp hồi phục. Còn đối phương thì đang rơi vào thế hạ phong. Cơ hội tốt như thế này lập tức phải khiến cho Phương Ước Tông bị trọng thương. Chỉ cần Phương Ước Tông bị thương nặng thì cho dù y có hoàn toàn hồi phục tinh thần, hắn cũng không còn sợ nữa. Trong nháy mắt Phương Ước Tông kích phát Càn Khôn Quyển thì y cũng có suy nghĩ tương tự Diệp Mặc, muốn trước tiên khiến đối phương bị thương nặng rồi mới chậm rãi đối phó. Nhưng y không ngờ là trong lúc mấu chốt này thì thần trí lại bỗng trở nên tê dại. Thần thức tê dại thì Phương Ước Tông lập tức biết rằng không ổn, đối phương thậm chí còn có công pháp thần thức, hơn nữa là công pháp dạng công kích tương đối lợi hại. Phương Ước Tông hiển nhiên cũng không phải một tu sĩ hóa chân tầm thường, cho nên trong nháy mắt đem thần thức đao của Diệp Mặc bước ra ngoài thức hải. Cùng lúc vung tay lên, một đoàn hắc khí lập tức bay ra. Ngay cả Diệp Mặc cũng phải âm thầm kính phục, vì sau khi hắn thăng cấp hóa chân thì thần thức đao mặc dù chưa thăng cấp, nhưng uy lực so với trước cũng phải mạnh hơn gấp mấy lần. Không ngờ lại chả kiên trì được mấy nhịp hô hấp thì đã bị Phương Ước Tông đẩy ra ngoài thức hải. Cái tên Phương Ước Tông này thực sự cực kỳ khó chơi. Hắn thấy Phương Ước Tông phóc ra một luồng khí đen, nhất thời trở nên cảnh giác, không chút suy nghĩ cũng gọi ra vô ảnh. Phương Ước Tông là vì bị thần thức đao của Diệp Mặc đánh đén một lần, cho nên Càn Khôn Quyển kia đập vào đại đỉnh tám cực khẽ khựng lại một chút. Mặc dù chỉ dừng một chút nhưng là uy lực vẫn mạnh. Vốn là chí ít có thể khiến Diệp Mặc phải thụ thương thổ huyết, nhưng hiện tại chỉ có thể gây ra từng đợt âm vang bình bình trên đại đỉnh tám cực của Diệp Mặc mà thôi. Diệp Mặc chỉ khẽ lay động một chút, còn đâu hoàn toàn bình yên vô sự. Hai người từ lúc vực chạm nhau cho đến khi giao thủ qua mấy chiêu, thì những tu sĩ chung quanh đều nhìn hoa cả mắt, nhưng càng nhiều hơn là sự chấn động vô cùng. Vốn cho rằng Diệp Mặc sẽ bị giết ngay, nhưng thực sự là hai người đánh tới lúc này, Diệp Mặc vẫn chiếm được chút thế thượng phong. Tuy rằng biết rõ Diệp Mặc không đơn giản, nhưng khi nhìn thấy hắn có thể chống lại Phương Ước Tông, thì Tạ Chính Sư hoàn toàn bất ngờ. Không chỉ riêng Tạ Chính Sư mà cho dù là Giao Hoán Trấn cũng không ngờ Diệp Mặc lợi hại quá mức như vậy. Y chỉ biết rằng Diệp Mặc lợi hại nhưng không ngờ lợi hại đến thế. Y vẫn có dự định rằng một khi Diệp Mặc khó có thể địch lại được thì sẽ xông lên hỗ trợ. Nhưng hiện tại Y vừa nhìn thì cũng biết Y chẳng có cơ hội để mà hỗ trợ. Chính là vực của Diệp Mặc và cái tên tu sĩ áo đỏ kia, Y đã hoàn toàn không thể xông vào được. Lập tức Y lại nghĩ tới nếu như Diệp Mặc có thể ngăn cản tên tu sĩ áo đỏ kia, vậy thì chẳng phải ba người Quý Trường Thiên, Tạ Chính Sư và Yết Kiếm liên thủ lại cũng không phải là đối thủ của Diệp Mặc hay sao? Sau khi hiểu được điều này, Giao Hoán Trấn càng cảm thấy âm thầm may mắn vì đã kết giao bằng hữu với Diệp Mặc, bằng không thì hậu quả đúng là khó lường. Trung niên tên là Mông Trầm lúc này cũng hoàn toàn ngây dại, y không ngờ là người thực sự có thể ngăn cản Phương Ước Tông lại chính là cái tên tu sĩ hóa chân tầng 1 kém cỏi nhất ở đây. Y thấy Diệp Mặc hoàn toàn có thể cầm cự được Phương Ước Tông, liền hít vào một hơi khí lạnh. Hóa ra ở chỗ này thì hắn mới là kẻ mạnh nhất. Sự lợi hại của Phương Ước Tông thì y biết quá rõ, tuy rằng không thể nói là tu sĩ hóa chân vô địch trên đời, nhưng những người có thể thắng được Phương Ước Tông sẽ không vượt quá một bàn tay. Mà hiện tại người trước mắt này chỉ có tu vi hóa chân tầng 1, có thể đọ ngang tải ngang sức với Phương Ước Tông. Đây là đạo lý gì đây? Lẽ nào ở đây tu sĩ có tu vi càng thấp thì bản lĩnh lại càng lớn sao? Y liền nhớ tới cái tên tu sĩ hóa chân tầng 4 gọi là Tu Dương có gương mặt chữ điền kia, thì cũng không kém hơn so với y. Lập tức Mông Trầm hiểu được bây giờ không phải là lúc để nghĩ ngợi linh tinh tới những thứ này, mà hiện tại chính là thời cơ tốt nhất để chạy trốn. Lúc trước khi mà Phương Ước Tông bị ba người Quý Trường Thiên vây công thì y cũng không dám chạy, là vì y biết không chạy được. Nhưng hiện tại Phương Ước Tông hiển nhiên đang bị quấn lấy rồi, nếu như y còn không chạy trốn thì hiển nhiên là thiếu mũi ốt quá sâu. Sau khi biết được điều này thì Mông Trầm cũng không để ý tới việc Diệp Mặc và Phương Ước Tông quyết đấu nữa, trong nháy mắt lấy ra một kiện pháp bảo phi hành chân khí rồi hóa thành một luồng sáng biến mất trước mặt mọi người. Lúc này thì Phương Ước Tông cũng không có bất kỳ biểu hiện nào, Mông Trầm biết y đã thành công. Phương Ước Tông bị Diệp Mặc ngăn cản, mấy người còn lại gồm cả cô gái trần truồng kia, không một ai biết được lai lịch của Mông Trầm cả, cho nên khi hắn rời đi cũng không ai có ý định ngăn cản. Phương Ước Tông phải trơ mắt nhìn Mông Trầm chạy trốn, nhưng bản thân chẳng có cách nào truy theo. Lửa giận trong lòng y liền thiêu đốt lên, luồng khí đen sau khi được phóng ra đã bắt đầu phân tán ra. Còn Phương Ước Tông thì cảm giác được quá chậm, liền há mồm phun ra một ngụm tinh huyết. Luồng khí đen liền bị máu tươi của y phun lên, nhất thời nhanh chóng phân liệt ra mà chuyển động. Chỉ trong nháy mắt thôi, nó phát ra những tiếng ong ong vang dội, hơn nữa tiếng vang càng ngày càng lớn. Trong chốc lát nó huyễn hóa thành vô số những con côn trùng chỉ to cỡ hạt mè. Có con côn trùng có màu đen nhạt, có con thậm chí là màu xám. Hơn nữa màu sắc càng nhạt thì kích cỡ lại càng nhỏ. Chỉ có điều những con côn trùng này chỉ há miệng ra thôi, chứ căn bản không nhìn thấy chân của chúng đâu cả. Diệp Mặc còn chưa kịp nghi hoặc thì bỗng nhiên hắn cảm giác thần trí của mình trở nên trống rỗng, giống như bản thân đang dùng mắt nhìn vào một kiện đồ vật thì đột nhiên phát hiện tầm mắt của mình bị gián đoạn. Lúc này thần thức của hắn cũng không chút dấu hiệu nào đột nhiên biến mất không thấy, ở giữa thần trí của hắn là hoàn toàn một khoảng trắng xóa. Diệp Mặc lập tức biết rằng tình huống không tốt, hắn cũng đã biết đây là loại trùng gì, nhưng không đợi hắn kịp phản ứng thì tử đao của hắn đã vì việc hắn bị gián đoạn thần thức mà bị rơi xuống. Vô số ánh sáng tím đang vây khốn Phương Ước Tông cũng tán loạn, sau đó liền bị càn khôn quyển của y phá tan, trong nháy mắt liền tiêu tan hết sạch. Mà càn khôn quyển kia sau khi phá tan ánh tím của huyễn vân phân liệt đao thì tiếp tục lao về phía Diệp Mặc nhanh như thiểm điện. Diệp Mặc lúc này căn bản không thể suy nghĩ được gì, hắn liền cường thế phóng ra hơn 10 đạo thần thức đao, miễn cưỡng khống chế lại đại đỉnh tám cực. Một tiếng nổ lớn vang lên, sau đó thì cả Diệp Mặc cùng đại đỉnh quán liền bị đánh văng ra cả ngàn thước, trong không trung còn liên tục phun ra vài ngụm máu tươi, sau đó mới miễn cưỡng đứng lại được. Diệp Mặc còn chưa kịp ổn định thân thể đã lấy ra hai viên phục thần đan mà nuốt xuống, rồi lập tức phóng ra vụ liên tâm hỏa. Giao Hoán Trấn mặc dù nói là sẽ áp trận cho Diệp Mặc, nhưng khi Diệp Mặc bị đánh bay thì Phương Ước Tông cũng không hề có nửa phần dừng lại mà tiếp tục đuổi giết theo, khiến cho Giao Hoán Trấn cũng không kịp phản ứng, chứ đừng nói tới việc ra tay giúp đỡ. Vương Ước Tông thấy Diệp Mặc bị bản thân đánh bay mà thụ thương, nhưng cũng không có chút ngạc nhiên nào, bởi vì bản thân y cho rằng đây là điều chắc chắn. Nhưng lúc này thì y đã đem Diệp Mặc liệt vào danh sách một trong số những nhân vật nguy hiểm nhất, cho nên hiện tại Diệp Mặc bị đánh bay, y cũng lập tức lao lên truy sát theo. Càn Khôn Quyển lần thứ hai được phóng ra, cùng lúc vô số những con côn trùng kia cũng ùa tới như thiểm điện. Cái này còn chưa tính, kinh khủng nhất là còn có cả một cái lưới màu xám, vô thành vô thức bao phủ lấy Diệp Mặc. Y nghĩ rằng khi lần thứ hai bị cắn nuốt thần thức, thì sẽ đem Diệp Mặc bao phủ lấy. Diệp Mặc kêu lên một tiếng đau đớn, loại côn trùng này thì hắn biết, hơn nữa vừa rồi đã ăn chút thiệt thòi, sao có thể chịu thiệt thêm lần nữa. Vụ liên tâm hỏa lập tức được phóng ra tạo thành một quầng sáng màu hồng. Quầng sáng này thoáng cái đã biến thành một vầng thái dương, kích phát ra vô số những luồng sáng bắn về phía đám côn trùng rậm rạp kia. Cửu Dương Thiên Hỏa, mặc dù chỉ là tầng thứ nhất, nhưng Diệp Mặc cho rằng muốn kiềm chế loại côn trùng kia thì khẳng định là đủ rồi. Bởi vì loại côn trùng này hắn biết được gọi là phệ thần trùng, xếp hàng thứ 6 trong các loại linh trùng kỳ dị. So với thôn hỏa trùng trên huyền băng sơn và phệ linh trùng ở cấm địa băng thần thì phệ thần trùng này còn nguy hiểm hơn. Trước đây, thôn hỏa trùng hắn gặp tuy rằng cực lợi hại nhưng thời điểm đó chúng chỉ là ấu trùng, căn bản chưa có trưởng thành cho nên không đủ để gây sợ. Về phần phệ linh trùng thì lúc đó nếu như không tìm được lối ra hay không có vô ảnh thì kết quả của Diệp Mặc thật khó mà đoán trước, mà phệ linh trùng lại chỉ xếp thứ 11 mà thôi. Phệ linh trùng và phệ thần trùng tuy rằng khác nhau một chữ nhưng uy lực không thể so sánh với nhau. Ở tu chân giới thì phệ thần trùng số lượng không nhiều. Loại linh trùng này khi mới sinh thì là ấu trùng màu đen, nhưng trưởng thành thì màu sắc của chúng từ từ nhạt đi. Cuối cùng khi mà những con trùng này biến thành vô sắc thì chúng mới thực sự là vô địch thiên hạ. Lúc này thì phệ thần trùng của Phương Ước Tông mặc dù có nhiều con đã biến thành màu xám tro, nhưng khoảng cách tới trình độ vô sắc là còn rất xa. Những thứ này so với thôn hỏa trùng lúc trước hắn gặp phải thì vẫn cường hãn hơn nhiều. Nếu như không có Cửu Dương Thiên Hỏa thì Diệp Mặc chỉ có một đường duy nhất, đó là chạy. Nếu như không chạy, hắn tuyệt đối không thể chống đỡ được loại phệ thần trùng này. Nếu như tu sĩ bình thường mà khống chế phệ thần trùng này thì Diệp Mặc còn có thể sử dụng lôi kiếp để công phá. Nhưng loại tu sĩ với cảnh giới vực đạt tới trình độ như Phương Ước Tông thì việc sử dụng lôi kiếm căn bản không thể nào triệt để tiêu diệt phệ thần trùng trước được. Bởi vì không đợi lôi kiếm của hắn diệt hết phệ thần trùng, người ta đã tóm được hắn, có khi là đem hắn đánh chết rồi. Phương Ước Tông vừa thấy Diệp Mặc phóng ra vụ liên tâm hỏa thì chị sửng sốt một chút, nhưng trong mắt lập tức lộ ra một tia tham lam và kinh hỉ. Y liếc mắt đã nhận ra vụ liên tâm hỏa, y không ngờ là ở đây mình lại có thể gặp được mồi lửa kỳ dị xếp hàng thứ 3 tu chân giới, và trong toàn bộ các mồi lửa kỳ dị của thiên địa thì nó được xếp hàng 17, vụ liên tâm hỏa. Mồi lửa này y nhất định phải cướp tới tay. Vụ liên tâm hỏa tuy rằng có thể dễ dàng giết hết phệ thần trùng, tuy nhiên cũng phải tốn thời gian. Y tin tưởng trong khoảng thời gian này y có thể sớm tiêu diệt Diệp Mặc. Nhưng y hưng phấn không được vài lần nhịp thở thì sắc mặt lập tức đại biến. Sau khi Diệp Mặc phóng ra vụ liên tâm hỏa thì không có trực tiếp công kích phệ thần trùng, mà lại biến thành một vầng thái dương màu hồng. Cái vầng thái dương kia phóng ra vô số những luồng sáng sắc bén, trong nháy mắt đã hoàn toàn bao phủ phệ thần trùng của y. Một số ấu trùng màu đen đều nhanh chóng hóa thành tro bụi dưới luồng sáng của thái dương, còn một số phệ thần trùng màu sắc nhạt hơn bị tia sáng hồng của thái dương chiếu xạ vào thì cũng mất đi sự điên cuồng cắn nuốt thần thức và bắt đầu phải chống đỡ lại luồng sáng của vầng thái dương kia. Sắc mặt của Phương Ước Tông cực kỳ khó coi, y không ngờ Diệp Mặc lại còn có loại pháp thuật này, dùng thiên hỏa để biến ảo thành thái dương. Pháp thuật này quá mức kinh người rồi. Y tin tưởng cái vầng thái dương màu hồng này của Diệp Mặc mới chỉ là loại pháp thuật nhập môn thôi, một khi nó đại thành thì y căn bản là không có cơ hội để mà xuất thủ nữa. Sau khi hiểu được đạo lý này, sắc mặt Phương Ước Tông càng trở nên dữ tợn, y liên tiếp thiêu đốt liền mấy ngụm tinh huyết, khí tức của Càn Khôn Quyển và cái lưới màu xám càng trở nên cuồng bạo phóng về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc tuy rằng đã nuốt hai viên phục thần đan nhưng thần thức cũng tiêu hao quá độ, sắc mặt lúc này là cũng tái nhợt đi rồi. Nếu như không có phục thần đan, cho dù là có Cửu Dương Thiên Hỏa thì hắn cũng không dám tiếp tục dây dưa với Phương Ước Tông. Lúc này Phương Ước Tông thiêu đốt tinh huyết muốn toàn lực công kích hắn, Diệp Mặc hắn sao có thể bỏ qua cơ hội này, cũng nhanh chóng thiêu đốt một ngụm tinh huyết của bản thân. Huyễn Vân Phân Liệt Đao và Huyễn Vân Trận Sát Đao lập tức cùng lúc phóng ra. Vô số ánh đao màu tím lần nữa vây khốn Càn Khôn Quyển của Phương Ước Tông lại, Diệp Mặc lại đánh ra đao thứ ba, Huyễn Vân Toái Vực Đao. Vực quán so với Phương Ước Tông thì đích thực là mạnh hơn, chỉ cần có thời gian dài một chút thì vực quán có thể chậm rãi phá vỡ vực của đối phương. Nhưng Diệp Mặc vẫn ngại tốc độ như vậy thì quá chậm, vì hắn biết tu vi chân nguyên của mình vẫn còn chênh lệch với Phương Ước Tông. cho nên đối với hắn thì loại chiến đấu như thế này cần phải tốc chiến tốc thắng. Tử đao phóng ra ngoài, liền tỏa ra ánh sáng rực rỡ như một viên dạ minh châu trong đêm, nháy mắt đã khiến vực của Phương Ước Tông có chút rạn nứt, hơn 10 cái khe đã xuất hiện. Mà lúc này cái lưới lớn của Phương Ước Tông mới va vào trên đại đỉnh tám cực của Diệp Mặc, bị đại đỉnh tám cực ngăn cản lại. Đại đỉnh tám cực của Diệp Mặc lần này lại không chiếm được chút tiện nghi nào, trái lại còn rơi xuống hạ phong khi bị cái lưới lớn của Phương Ước Tông cuốn lấy. Nhưng Diệp Mặc cũng không sợ hãi chút nào, đại đỉnh tám cực quán rơi xuống hạ phong không phải là vì pháp bảo quán kém hơn, mà là chân nguyên và thần thức quán kém hơn nhiều so với Phương Ước Tông. Hiện tại hắn đang dồn chân nguyên và tử đao để nghiền nát vực của đối phương. Răng rắc. Phương Ước Tông nghe được âm thanh vực của mình bị nghiền nát thì nhất thời hồn phi phách tán. Vực của Diệp Mặc tuy rằng lợi hại nhưng chỉ có thể làm chậm rãi rồi phá vỡ vực của y. Nhưng hiện tại đao kia của Diệp Mặc không ngờ chuyên môn đối phó với vực, y sao có thể không e sợ. Diệp Mặc rất rõ ràng nếu như lúc này hắn có thể phóng ra hơn 10 đạo thần thức đao nữa về phía Phương Ước Tông thì Phương Ước Tông nhất định thất bại thảm hại. Đáng tiếc là hắn hữu tâm vô lực, lúc này ngay cả lôi kiếm cũng không thể phóng ra vì thần thức của hắn đã tới cực hạn. Phương Ước Tông lúc này đã triệt để hiểu rõ, bất luận thủ đoạn hay tu vi thì y cũng không làm gì được Diệp Mặc. Hơn nữa y xác định Diệp Mặc thực sự là hóa chân tầng 1, cho dù y hiểu được tu vi của hắn rồi thì cũng vô kế khả thi. Đối phương tuy rằng rất trẻ nhưng thủ đoạn thì dường như còn nhiều hơn y. Lúc này Phương Ước Tông cũng không hề suy nghĩ tới việc đoạt thiên hỏa của Diệp Mặc nữa, mà y chỉ muốn làm sao để thoát thân. Y cảm thấy được có một thứ gì đó đang âm thầm nhắm vào y, tùy thời động thủ, mà thần thức của y hết lần này tới lần khác tỉ mỉ tìm kiếm mà không thấy. Chưa nói tới việc y đang rơi vào thế hạ phong, cho dù hiện tại đang chiếm thượng phong thì đánh nhau với thời gian dài như vậy rồi, y cũng chẳng làm gì được Diệp Mặc, mà chung quanh vẫn còn mấy tên tu sĩ hóa chân viên mãn đang nhìn chằm chằm, cho nên y căn bản cảm thấy việc tiếp tục ở lại là không thỏa đáng. Phương Ước Tông chuẩn bị bỏ chạy, cho nên trước tiên muốn thu hồi phệ thần trùng của mình. Phệ thần trùng của y ở dưới thiên hỏa của Diệp Mặc không ngừng bị giảm thiểu số lượng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, phệ thần trùng của y sẽ tuyệt chủng mất. Loại linh trùng kỳ dị này bình thường rất khó mà có được. Y có được nó cũng là cơ duyên đắc địa. Một khi phệ thần trùng của y tuyệt chủng thì lúc đó có muốn khóc cũng không kịp. Nếu sau này phệ thần trùng của y thành thục thì dù ở bất cứ đâu, y cũng có thể xưng hùng xưng bá. Lúc này làm sao có thể để chúng tuyệt chủng được. Trong nháy mắt phệ thần trùng bỏ chạy thì càn khôn quyển vốn đang bị tử đao của Diệp Mặc vây khốn, lần nữa bạo liệt ra, vô số luồng sáng màu hồng sắc bén phóng về phía Diệp Mặc. Dù là muốn thu hồi phệ thần trùng, nhưng Phương Ước Tông cũng không muốn Diệp Mặc bị buông lỏng. Nhưng đáng tiếc là y đã đánh giá thấp thần thức cường đại của Diệp Mặc, cũng đánh giá thấp sự tiêu hao thần thức của Cửu Dương Thiên Hỏa. Khi Phương Ước Tông vừa rút đi phệ thần trùng, Diệp Mặc lập tức cảm giác toàn thân nhẹ nhõm. Đám phệ thần trùng kia mặc dù là không thể tiếp tục cắn nuốt thần thức của hắn, nhưng hắn khống chế Cửu Dương Thiên Hỏa thì cũng tổn hao rất nhiều thần thức, cho nên chúng vừa rút đi liền đơn giản. Về phần càn khôn quyển bạo phát thì Diệp Mặc căn bản không thèm nhìn, chân nguyên thôi động đem cây lưới lớn đang vây khốn đại đỉnh tám cực phá tung ra, rồi thu hồi lại đại đỉnh tám cực. Sau khi thu hồi lại, trong nháy mắt vực của Diệp Mặc khuếch tán ra, trước tiên hắn phải vây khốn Phương Ước Tông lại, sau đó mới dùng lôi kiếm và tử đao nghiền ép Phương Ước Tông. Phương Ước Tông không ngờ rằng vực của y vừa vỡ thì vực của Diệp Mặc đã bao vây y nhanh như vậy, căn bản không cho y nửa phần cơ hội thối lui. Y vừa bị vây trong vực của Diệp Mặc thì sắc mặt lập tức đại biến. Y biết là mình đã làm sai hai việc. Tuy rằng phệ thần trùng không có tác dụng trực tiếp nhưng y không nên thu hồi chúng lại trước. Thứ hai là y không nên để cho đại đỉnh tám cực của Diệp Mặc thoát khỏi cái lưới của mình. Lúc này ba người Tạ Chính Sư liền hợp tác vây quanh hắn lại. Phương Ước Tông cuối cùng không thể nào tỉnh táo nữa. Y biết mình chỉ cần không thoát khỏi vực của Diệp Mặc trong thời gian ngắn thì chờ đợi y chính là cái chết. Sau khi biết được điều này, Phương Ước Tông bất chấp tất cả giơ tay đưa một viên đan dược lên mồm nuốt xuống. Sau khi hắn nuốt viên đan dược này, trong chốc lát khí thế cả người bành trướng tăng vọt, dường như tu vi bắt đầu đẩy lên. Vực của Diệp Mặc trói buộc chỉ trong chốc lát thì dần bị dạn nứt, thì trong nháy mắt vực của Diệp Mặc cũng hoàn toàn tan vỡ. Diệp Mặc bỗng nhiên có một dự cảm rất xấu, nhưng vào lúc này càn khôn quyển của Phương Ước Tông bỗng nhiên phát ra mấy đường màu hồng chói mắt, mang theo âm thanh xé rách cả không gian phóng vào Diệp Mặc. Diệp Mặc căn bản không kịp suy nghĩ tế ra đại đỉnh tám cực. Một tiếng nổ khủng khiếp, Diệp Mặc cùng đại đỉnh tám cực của hắn bị càn khôn quyển của Phương Ước Tông đánh văng ra mấy trăm mét và điên cuồng phun máu giữa không trung. Chỉ chốc lát Diệp Mặc cũng bị trọng thương. Lúc này Phương Ước Tông cũng không truy sát Diệp Mặc mà tiếp tục thu hồi tấm lưới xám và càn khôn quyển của gã. Diệp Mặc nghi ngờ nhìn Phương Ngức Tông, đang không hiểu gã muốn làm cái trò hề gì, thì trên bầu trời bỗng nhiên trở nên u ám. Dường như ngay lúc này, Diệp Mặc và những tu sĩ chung quanh đã hiểu được ý đồ của Phương Ngức Tông. Gã không ngờ muốn độ kiếp phi thăng vào lúc này. Tiếng ầm ầm truyền tới, lôi kiếp còn chưa giáng xuống đã phát ra âm thanh kinh người. Mấy người tại chính sư ai nấy biến sắc lui về sau, còn họ sợ không cẩn thận sẽ bị lôi kiếp làm liên lụy. Họ cũng là tu sĩ hóa chân đỉnh phong, một khi bị lôi kiếp dính tới thì cũng phải đối mặt với lôi kiếp phi thăng. Tu sĩ thăng cấp có thể áp chế tu vi của mình để lôi kiếp không cảm ứng được, dùng cái đó trì hoãn thời gian phi thăng. Nhưng cũng có tu sĩ cố ý để thăng tu vi của mình khiến lôi kiếp cảm nhận được anh ta và phi thăng nhanh hơn. Phương Ngức Tông lúc này chính là áp dụng biện pháp đó. Gã không những tăng tốc phi thăng, hơn nữa còn dùng đan dược để ép buộc phi thăng. Mục đích của gã đã rất rõ ràng, chính là muốn phi thăng ngay lập tức. Bình thường khi độ kiếp thì căn bản là không có ai dám lại gần cả, đợi sau khi độ kiếp xong rồi thì còn ai làm gì được gã. Âm một tiếng, chín đường lôi kiếp to như nắm đấm mà giáng xuống, trong nháy mắt mấy người tạ chính sư. Trong mắt của mấy người tạ chính sư thì lôi kiếp này đã vô cùng khủng bố, họ lập tức lui về sau càng xa. Phương Ước Tông lạnh lùng nhìn Diệp Mặc còn đang ở phía xa, phóng ra Càn Khôn Quyển và một tấm hắc chướng. Hắc chướng này là lúc trước khi đánh nhau với Diệp Mặc không dùng tới, rõ ràng là một kiện pháp bảo phòng ngự dùng để thoát thân. Lúc này đối diện với lôi kiếp thăng cấp, gã cũng không còn cố kỵ chút nào. Diệp Mặc cũng không giống như lúc trước chỉ cười lạnh một tiếng, hắn cũng không sợ, nhưng hắn cũng không bước lên ngay. Vừa nãy khi Phương Ước Tông nuốt đan dược xong đã đánh hắn một phát, khiến hắn trọng thương. Lôi kiếp của Phương Ước Tông vẫn còn một lúc nữa, cho nên Diệp Mặc cũng không vội, hắn nuốt vài viên đan dược rồi bắt đầu trị thương. Thấy Diệp Mặc không nhúc nhích, mấy người kia càng không dám bước lên. Đừng nói là lại gần lôi kiếp sẽ bị ảnh hưởng đến bọn họ, cho dù lôi kiếp không lan tới thì Diệp Mặc không xông lên trước, bọn họ cũng không dám xông lên. Lúc này ba người họ mới hoàn toàn hiểu được, hóa ra lúc trước khi Phương Ước Tông đánh nhau với họ, đến một nửa thực lực cũng không xuất ra. Trong tiếng sấm sét đì đùng, Phương Ước Tông đã độ qua đợt thứ 5, tổng cộng đã có 45 tia sét. Diệp Mặc lúc này cũng hoàn toàn chữa thương xong. Phương Ước Tông trong khi đội kiếp thấy Diệp Mặc đứng dậy, bỗng nhiên có dự cảm chẳng lành. Quả nhiên gã phát hiện Diệp Mặc lần nữa phóng ra pháp bảo lao về phía gã. Mày điên rồi, thằng thần kinh này. Phương Ước Tông không dám tin nhìn tử đao đang lướt tới trong không trung lẩm bẩm. Gã cho rằng Diệp Mặc phát điên, nếu không điên thì sao lại dám ra tay với người đang độ kiếp. Từ trước tới nay gã cũng chưa từng nghe nói có người nào dám tấn công người khác khi họ đang độ kiếp cả. Vì một khi ra tay với người độ kiếp thì lôi kiếp sẽ coi người ra tay thành người khiêu khích nó. Cuối cùng người ra tay sẽ kích thích sự trừng phạt của lôi kiếp. Loại lôi kiếp trừng phạt này còn mạnh hơn nhiều so với lôi kiếp bình thường. Chính vì vậy mà Phương Ước Tông mới cho rằng Diệp Mặc phát điên. Nhưng bất luận Diệp Mặc có điên hay không thì gã cũng cần phải ngăn cản ánh đao màu hồng tím do Diệp Mặc bổ tới. Phương Ước Tông bất giác dĩ thu lại Càn Khôn Quyển đang ngăn trở lôi kiếp, sau đó dùng Càn Khôn Quyển ngăn chặn tử đao của Diệp Mặc. Gã biết là cái pháp bảo lưới xám của mình căn bản không ngăn được cây tử đao này. Tử đao của Diệp Mặc khiến cho gã bây giờ trong lòng vẫn còn sợ hãi. Hơn nữa gã cho rằng là mình chỉ cần ngăn Diệp Mặc được một lần là được rồi, vì sau khi ngăn chặn lần đầu tiên thì trên trời sẽ tự động giáng lôi kiếp trừng phạt tên khốn đó. Lại một tiếng ầm ầm cực lớn, Càn Khôn Quyển và tử đao đập vào nhau, chân nguyên tràn ra bốn phía, dường như trong cùng lúc đó hơn 10 tia sét giáng xuống, đồng thời công về phía Diệp Mặc. Phương Ước Tông còn cho rằng mình nhìn nhầm, gã thậm chí còn nhìn đi nhìn lại đếm cho cẩn thận, phát hiện mình nhìn thật đúng không lầm. Quả thực là có hơn 10 đường sét tấn công về phía Diệp Mặc, hơn nữa mỗi tia sét cũng không nhỏ hơn lôi kiếp của gã. Phải biết rằng kiếp lôi của gã một lần cũng chỉ có 9 đường, còn mười mấy tia sét đang xông về bên phía Diệp Mặc thì làm sao y có thể sống được. Nhưng chỉ trong nháy mắt Phương Ước Tông liền hiểu ra, gã lập tức vui mừng, Diệp Mặc lần này chết là cái chắc. Chỉ cần Diệp Mặc chết rồi thì trước khi gã phi thăng cũng có thể giết sạch những người ở đây một cách dễ dàng. Chính xác mà nói là 36 tia sét phướng về phía Diệp Mặc. Mấy người tại chính sư và quý trưởng thiên, khi Diệp Mặc xông vào phạm vi lôi kiếp của Phương Ước Tông để mà tấn công thì liền biết là không ổn. Bây giờ có 36 tia sét đồng thời tấn công Diệp Mặc, mấy người thậm chí còn không nỡ nhìn. 36 tia sét giáng xuống, Diệp Mặc cũng không còn cơ hội sống sót chút nào. Giao Hoán Trấn lúc này mới kịp phản ứng lại, muốn gọi Diệp Mặc thì phát hiện ra đã muộn. Người duy nhất không sợ ở đây có lẽ chỉ có Diệp Mặc thôi. 36 tia sét này còn kém xa so với lôi kiếp kiếp biến mãn từng độ, làm sao có thể ngăn trở hắn. Hắn cũng không có chút do dự nào phóng ra 36 đường lôi kiếm. 36 đường lôi kiếm màu tím này chống lại 36 lôi kiếp màu xanh. Nếu không phải vì muốn giết chết Phương Ước Tông thì hắn thậm chí còn muốn đối kháng lại mấy lần lôi kiếp này, sau đó luyện hóa lôi nguyên. Bình bịch, ken két, hai loại tia sét va đập vào nhau, ở giữa không trung nổ thành từng chùm pháo điện màu xanh đen. Vô số những tia sét màu đen bị đánh tan, còn tia sét màu xanh thì không do dự lao thẳng về phía Diệp Mặc. Lúc này tất cả mọi người có mặt đều kinh hãi, Diệp Mặc cũng kinh hãi bởi vì hắn phát hiện mình đã đánh giá thấp 36 tia lôi kiếp này rồi. 36 đường sét này không kém gì so với lôi kiếp hóa chân hắn từng độ, thậm chí còn mạnh hơn. Mặc dù 36 đường tia sét này không khác mấy so với lôi kiếp kiếp biến của hắn, nhưng về bản chất thì lại có sự khác biệt. Thì trong nháy mắt 36 đường lôi kiếp bị triệt tiêu đi một đoạn, liền rơi hết xuống người Diệp Mặc. Áo giáp trên người hắn lần nữa tan vỡ, máu thịt tung tóe. Sau khi hắn điên cuồng phun ra mấy ngụm máu tươi, lập tức nuốt vào mấy viên đan dược chữa thương, đồng thời phóng ra đại đỉnh tám cực. Khi mấy người tạ chính sư thấy Diệp Mặc không ngờ cũng phóng ra tia sét đối kháng cùng lôi kiếp thì hoàn toàn chấn động. Cũng may là Diệp Mặc vẫn bị tia sét đánh cho trọng thương, chứ nếu như lôi kiếm của Diệp Mặc có thể cường hãn như lôi kiếp trừng phạt ở trên trời kia thì bọn họ căn bản không cần đánh nhau với Diệp Mặc, người ta chỉ cần giáng ra một tia sét thì bọn họ chỉ có thể bị động phòng ngự. Vốn dĩ Phương Ước Tông định đợi Diệp Mặc bị lôi kiếp mạt sát thì lấy đồ, nhưng thấy Diệp Mặc không ngờ chỉ bị trọng thương mà không có chuyện gì, lập tức sắc mặt y trở nên tái nhợt. Gã lần đầu tiên cảm thấy sợ rồi, trên thế giới này làm gì có loại tu sĩ hóa chân tầng 1 nào mà biến thái như Diệp Mặc. Âm thanh ầm ầm của lôi kiếp lần nữa kéo gã về thực tại, lúc này gã chỉ hy vọng lôi kiếp đến nhanh một chút, không cần đợi tên tu sĩ biến thái như Diệp Mặc chữa thương xong lại đến tính sổ với mình. Sau đợt lôi kiếp thứ 6, Phương Tông cũng không còn chú ý tới lôi kiếp, cái mà gã chú ý lúc này chính là Diệp Mặc. Gã lo Diệp Mặc khi chữa thương xong lại quay sang để chém gã. Khi lôi kiếp đợt thứ 7 qua đi, Phương Ước Tông thấy Diệp Mặc còn đang trị thương, nhất thời thở vào, gã chỉ còn 2 đợt lôi kiếp nữa, chỉ cần độ qua 2 đợt lôi kiếp này là gã sẽ phi thăng. Cho dù lúc đó Diệp Mặc có bản lĩnh thông thiên thì cũng không làm gì được. Diệp Mặc quả thực là vì không có coi trọng 36 tia sét này cho nên lần nữa bị dính quả trọng thương. Nói cách khác là hắn không ngờ lôi nguyên tích trữ trong 36 tia sét này kinh khủng đến vậy, khiến hắn có thể bị trọng thương tại chỗ. Nhưng lần trọng thương này cũng không phải là không thu hoạch được gì, hắn đã hấp thu được phần lớn lôi nguyên màu xanh, lúc này hắn còn đang trị thương. À, hắn không phải là chẳng những là trị thương mà còn luyện hóa lôi nguyên. Cảnh giới hóa chân tầng 1 của hắn lần nữa được đề thăng, đã đến rất gần giai đoạn cuối của hóa chân tầng 1. Khi 9 tia sét của đợt thứ 9 giáng xuống, Phương Ước Tông thở phào nhẹ nhõm, gã vốn dĩ là muốn tới lúc gần phi thăng thì sẽ giáng cho Diệp Mặc một đòn. Nhưng nghĩ tới thân thủ biến thái của Diệp Mặc thì gã lại miễn cưỡng nhẫn nhịn lại. Phi thăng chính là ước mơ lớn nhất của đời gã từ lúc tu luyện đến giờ. Bây giờ đã sắp thực hiện được rồi, gã làm sao có thể vì chút chuyện nhỏ nhặt này mà để phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây các thím nha. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye.